Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp chặng hành trình của cậu pháp sư Phan Khang qua những sáng tác của Phan Thanh An. Chúng ta đã đi đến phần kế cuối rồi. Phần này và phần sau sẽ là phần cuối. Đền Thiên Địa Mạch. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trưa hôm ấy, sau khi giải phong ấn được cho tứ tượng và để cho Cao Cường chạy thoát, Khang, Hào và Thụy cùng nhau tống ba trên chiếc quay cà tàng rồi bắt đầu di chuyển. Điểm đến sẽ là nhà của Khang. Không khí trên xe tuy đã giảm đi phần nào độ khó chịu, nhưng vẫn còn tương đối căng thẳng. Thụy ngồi phía trước lái xe, nó cố tình nói vài câu bông đùa để khuấy động không khí. Về được tới nhà anh Khang là khỏe rồi đó. Cài ái đêm qua tới giờ đuối quá rồi còn gì. Mà mày tính ở nhà chơi với ba má mấy ngày vậy Khang? Khang không đáp ngay. Ánh mắt cứ nhìn vào đỉnh núi nơi có trấn Long Mộc không rời. Chính nơi đó là nơi Mỹ Dung đã hy sinh bản thân mình để mà cứu cậu. Càng nhớ đến càng khiến cho Khang đau lòng hơn. Cậu gạt nhanh nước mắt đang sắp chảy ra trên mi mà đáp. Tầm 1-2 ngày để tao từ biệt họ hàng thôi. Xong xuôi mọi chuyện rồi á, mình sẽ đi xuống Thắp Nhạn ngay lập tức. Thụy không hỏi nữa. Hào cũng không nói gì, chỉ biết ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Lát sau khi ba đứa dừng xe xuống nghỉ ngơi hút điếu thuốc, thì đột nhiên điện thoại của Khang rung lên. Mở máy lên thì phát hiện người gọi đến là mẹ của Mỹ Dung. Nó quay sang Thụy và Hào để ra hiệu giữ im lặng, rồi ấn nút nhận cuộc gọi. Dạ con nghe nè cô. Lâu quá cô mới gọi điện cho con ha. Âm thanh phát ra trong điện thoại đáp lại lời của Khang. Mẹ của Mỹ Dung nhìn sát vào camera rồi nói: Khang đó hả con? Dung nó có ở chỗ con không? Sao qua nay cô gọi nó hoài không được? Khang phút chốc tái mặt trước câu hỏi của mẹ vợ tương lai. Nhưng bây giờ mà nói ra sự thật Mỹ Dung đã chết, không biết bà ấy sẽ sốc đến mức nào. Còn chưa kể là những hệ lụy theo phía sau, cứ như vậy kéo theo không xiết. Mà trả lời không khéo thì mẹ của Mỹ Dung sẽ sinh nghi ngay. Biết đâu lại đem chuyện con gái mất tích đi báo cơ quan chức năng cũng không chừng. Nếu thực sự chuyện đến nước như vậy thật, thì cả ba đứa, Khang, Thụy và Hào đều bị liên đới. Không khéo vô tù bốc lịch cả đám. Hào và Thụy cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nên cũng cảm thấy căng thẳng không kém. Khang vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nó chậm rãi đáp: Mỹ Dung đang ở nhà con đó cô. Tại con có công chuyện gấp cần về quê giải quyết, cho nên cô ấy đòi đi theo. Con để Dung ở nhà với mẹ con rồi. Điện thoại của em ấy thì quên trên máy bay, chắc là bị ai đó lấy mất rồi đó cô. Còn con đang đi công chuyện ngoài đường. Vậy đó hả? Vậy mà làm cô lo quá. Thôi mất điện thoại cũng không có sao. Khi nào con về á, con gọi cho cô để cô dặn nó ít chuyện nha. Sợ tánh nó vụng về, không khéo anh chị ngoài đó lại quở thì khổ. Cô cứ yên tâm đi, ba má con dễ lắm, không có khó gì đâu. Hiện tại con mắc công chuyện ngoài đường, không có nói lâu được. Khi nào con về tới nhà con gọi cho cô sau nha. Dạ, con chào cô. Vừa tắt máy xong, toàn thân ba đứa không hẹn mà đều toát mồ hôi lạnh. Khang lắc đầu thở dài một cái rồi bước lên xe cầm lái. Nó nói: Chuyện này bắt đầu không đơn giản rồi. Thôi lên xe đi, để tao thộ đi cho lẹ. Thụy với Hào cũng leo lên xe theo. Thụy gãi gãi vai Khang, ấp úng hỏi nhỏ: Bây giờ sao đây mày? Mỹ Dung chết rồi còn đâu mà gọi được. Hào cũng thắc mắc: Có cách nào che mắt cái chuyện này lại không? Chứ e là... Chỉ còn có một cách thôi. Chính là Mỹ Dung sẽ là người video call cho mẹ mấy. Tao đổi ý rồi, tụi mình không có về nhà tao nữa. Phóng thẳng xuống Thắp Nhạn luôn đi. Lần này phải giải cứu cho được Phụng Thần thì mới có cơ hội phục sinh cho Mỹ Dung. Nhưng mà lỡ không được thì sao? Không được thì ba thằng chết hết chứ sao? Hối ngộ không à. Bộ mày nghĩ là Cao Cường sẽ dễ dàng bỏ qua cho tụi mình sao? Thùy im bặt. Tự dưng trong lòng nó lại xuất hiện một nỗi lo sợ không thể nói tên. Cao Cường đã chạy thoát một lần rồi, nên đối với hắn, việc phòng thủ Phụng Tượng sẽ phải càng chắc chắn hơn nữa. Long Tượng vốn đã khó tìm, nay vô tình để hổ được về rừng, thì e rằng Phụng Tượng lại càng không dễ đối phó. Tuy không cần quay đầu nhìn lại, nhưng Khang cũng thừa hiểu được nỗi sợ trong lòng của Thụy. Nó mở lời trước: "Nếu mày sợ thì lát tao chở mày tới bến xe Nam Tuy Hòa, rồi tự bắt xe vô trong đó lại nha." Thụy nghe Khang nói như vậy, không khác nào đang xem thường mình là một kẻ nhát gan. Nó đập mạnh vai Khang rồi đáp: "Mày nghĩ tao là loại người tham sống sợ chết vậy hả? Mặc dù tao có nhát gan thiệt, nhưng mà không phải cái hạng bỏ rơi bạn bè như mày nghĩ đâu. Có gì mà sợ, tao đi với mày. Nhưng mà dù có sống sót qua lần này thì cũng còn hai lần sau nữa. Lân Tượng và Quy Tượng cũng chưa được giải khai. Mày nhắm theo nổi không?" Hào ở phía sau đột nhiên bật cười. "Chân Long đừng có quá lo. Vấn đề Lân Tượng tôi đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lo chuyện Quy Tượng với Phụng Tượng nữa thôi. Sao? Ông quá giải cho Lân Thần rồi hả? Thật không?" Hào ừ một tiếng để xác nhận. Khang và Thụy đều cảm thấy bất ngờ trước thông tin này, liền hối thúc Hào kể rõ đầu đuôi. Nó cũng không chút giấu giếm, đành thực tình kể lại. Chỉ có thể tóm tắt câu chuyện như sau: môn phái của Hào nhận được tin có một đám Hắc Hổ Bang đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu bất chính gì đó ở núi Thành, Nghệ An. Cho nên trưởng môn liền lập tức cử một tớp đệ tử khoảng 50 người xuống, dò theo tung tích mà truy bắt. Sau khoảng 5 ngày lần mò điều tra theo dõi, thì Hào cùng với huynh đệ đồng môn cũng bám theo chân bọn nó lên được núi Thành và phát hiện được âm mưu đem bức tượng Lân Thần về cho Cao Cường xử lý. Thế nhưng biến số lại xảy ra. Hào cùng huynh đệ của mình nghe được đám Hắc Hổ Bang biết lai lịch và sức mạnh thực sự của Lân Thạch, khiến cho kẻ nào cũng thèm khát. Bọn chúng bảo nhau chân Lân này chưa có truyền nhân, mà hễ kẻ nào tìm được Lân Thạch rồi nhận máu hóa giải Lân Tượng thì sẽ trở thành truyền nhân của Lân Thần, thực lực vì thế mà cũng đại tăng. Thế là cả đám Hắc Hổ Bang chia nhau ra tìm kiếm Lân Thạch, vì vốn biết nó chứa ẩn sức mạnh và nguồn cơn không thể xem thường. Nhất là đám cầm đầu Hắc Hổ Bang, kẻ nào cũng muốn có được viên Lân Thạch và nguồn sức mạnh đó. Nắm được tình hình, huynh đệ đồng môn của Hào liền tản ra bao vây tứ phía ngay. Một cuộc chiến nhỏ diễn ra giữa hai phe chánh tà. Đồng môn của Hào đuổi đánh đám Hắc Hổ Bang vô tới tận rừng. Cuộc chiến nhìn chung rất là hỗn loạn, cho đến khi có một tên tay sai của Hắc Hổ Bang trên tay cầm một viên ngọc màu vàng sáng lấp lánh, chạy ra giữa đám đông mà hét lớn: "Dừng tay! Ta đã tìm được Lân Thạch rồi!" Cũng chính từ giây phút đó thì trận chiến không còn là cuộc chiến chính tà nữa, mà trở thành một cuộc loạn đả chém giết lẫn nhau để tranh giành cho bằng được viên Lân Thạch quý giá kia. Cảnh huynh đệ tương tàn, đồng môn chém giết lẫn nhau đã khiến cho Hào cảm thấy sốc. Cậu không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Hào dần dần đứng ngoài và không tham gia vào những màn tàn sát khốc liệt kia. Hễ viên Linh Thạch rơi đến tay ai thì kẻ đó sẽ là mục tiêu số một của tất cả những kẻ còn lại. Đến nỗi kẻ nào cầm viên Linh Thạch trong tay cũng đồng nghĩa với việc cầm chắc cái chết. Cuộc loạn chiến diễn ra suốt cả đêm hôm đó. Cuối cùng chỉ còn lại hai vị sư huynh của Hào sống sót mà thôi. Và dĩ nhiên, cả hai người đó ai cũng đều có giấc mơ quyền lực. Viên Lân Thạch tạm thời rơi vào tay của nhị sư huynh. Tiếp tục lại là một trận chiến sinh tử nữa. Hào ở bên ngoài liều sống liều chết ngăn cản hai người họ, nhưng bất thành. Thậm chí còn bị họ đánh cho trọng thương. Biết là không thể ngăn cản, cậu chỉ đành ngồi bên gốc cây xem kết quả mà thôi. Hào may mắn được Lân Thần giúp đỡ trị thương cho nên mới sống nổi. Cũng chính Lân Thần là người mách nước ám sát hai người kia để đoạt lại viên lân thạch, nhưng cậu không đồng ý. Dù sao thì Hào cũng không thể hành động lỗ mãng và bị ổi đê tiện như vậy được. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào là bọn người chỉ có lợi ích trong mắt kia mà thôi. Hào vốn không có mưu đồ gì đối với viên lân thạch, nhưng nó hiểu nếu viên lân thạch đó rơi vào tay hai vị sư huynh đang có giả tâm mưu cầu quyền lực và sức mạnh thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cậu ta muốn đứng ra tranh giành viên lân thạch cũng là vì muốn cứu nhân gian có thể tránh khỏi một trường đau thương tan tóc. Chính lý tưởng và tấm lòng cao đẹp đó đã rung động được Lân Thần. Con người chính trực dù chết cũng không làm điều bất nhân, thậm chí còn xả thân lao vào nguy hiểm để ngăn chặn cái ác cái xấu. Cũng vì vậy mà Lân Thần đã quyết định chọn Hào là truyền nhân của mình. Đúng như Hào dự đoán, nhị sư huynh không phải là đối thủ của đại sư huynh. Một cái chết thống khổ là điều có thể thấy được từ trước. Nhân lúc đại sư huynh không còn phòng bị, Hào đã cướp lấy viên lân thạch và leo lên miệng của lân tượng, chui vào bên trong lẫn trốn. Đại sư huynh vì muốn cướp lại viên lân thạch đã bị Hào đánh cho trọng thương. Thế nhưng Hào cũng không dễ dàng gì. Khi chạy xuống thì lại bị hắn phục kích. Trong giây phút cận kề cái chết, Hào liều mình nuốt luôn viên lân thạch vào bụng và vô tình thức tỉnh được sức mạnh chân lân. Từ đó mà đảo ngược thế cờ và chiến thắng được đại sư huynh nhờ loại sức mạnh mới. Có điều sau khi thức tỉnh sức mạnh chân lân, Hào đã cố ép chính để có thể hồi sinh lân tượng. Tuy là thành công, nhưng hậu quả cũng vô cùng lớn. Hào sẽ không còn có thể hóa thành chân lân dạng một lần nào nữa. Và tu vi của bản thân cậu cũng không thể tăng tiến do tác dụng phụ của việc cưỡng ép thi triển pháp thuật gây ra. Nghe xong câu chuyện của Hào, Khang và Thụy đều gật gù cảm thán. Thụy tỏ ra thông cảm mà động viên. Tôi hiểu sao ông phải đánh lén rồi. Đạo hạnh không tăng được nữa, muốn tồn tại buộc phải dùng cách vậy thôi. Kể cũng tội. Thôi tôi xin lỗi chuyện hồi sáng nha. Thì tôi có trách gì ông đâu. Chuyện này cũng khó tránh mà. Khang thì khác hơn Thụy. Đột nhiên nó nhận ra có điểm gì bất thường trong câu chuyện của Hào. Bèn hỏi: Ê Chân Lân, ông nói là khi nuốt lân thạch vô bụng thì mới bộc phát được sức mạnh phải không? Ừ. À, có điều tôi quên kể là do tôi không có được thừa hưởng chân quyết giống như cậu với Mỹ Dung. Thế nên là viên lân thạch giống như là trái tim của tôi vậy. Chỉ cần lấy nó ra thì sức mạnh của tôi tự nhiên mất hết à. Nói đến đây, Khang lại nhớ thêm một chuyện nữa. Sau khi hồi sinh long tượng xong thì viên long thạch cũng dần dần thấm vào tay cậu mà biến mất đi. Cảm giác khi đó chính là bản thân Khang cũng thấy mình đột nhiên khỏe hơn rõ rệt, giống như sức mạnh của mình được tăng lên vậy. Như Hào nói thì các viên linh thạch chủ sở hữu có thể tự do lấy ra thu vào. Khi lấy ra thì sức mạnh giảm sút. Đột nhiên trong đầu Khang có một suy nghĩ táo bạo. Nó khẽ cười. Hey, mập, Chân Lân, nếu như suy đoán của tao không sai thì chỉ cần tìm được phụng thạch rồi cho Mỹ Dung nuốt vô là cô ấy có thể sống lại được rồi. Phải không vậy ba? Sao nghe giống giống cửu chuyển hoàng hồn đan của Thái Thượng Lão Quân quá vậy? Thụy ngờ vực hỏi. Nhưng lời Khang nói không phải là không có lý. Chính bản thân Hào là một ví dụ. Khi từng xém bị đại sư huynh đánh chết, nhờ nuốt viên lân thạch mới có thể tiến cảnh và lật ngược lại thế cờ. Hào suy nghĩ một lát rồi nói: Khang à, nếu như cái viên phụng thạch có thể giúp vợ cậu sống lại thì tôi e rằng đó cũng không phải là một mạng sống hoàn hảo. Chắc cậu cũng hiểu như gì tôi nói mà phải không? Nếu như phụng thạch rời khỏi cơ thể của Mỹ Dung thì... Khang lặng người đi một chút, trong lòng hiện lên một thứ cảm xúc khó tả không nguôi. Thần vốn là nguyên khí phụng thần chuyển sinh mà chỉ có một cuộc sống tạm bợ, như vậy thì quả thật là không đáng. Nhưng nói cho cùng thì Khang cũng như cả nhóm không còn nghĩ ra được bất kỳ một cách hay một giả thuyết nào có vẻ khá khẩm hơn. Thậm chí việc sống lại nhờ nuốt phụng thạch đối với Mỹ Dung cũng là một điều rất thành công rồi. Chưa thử thì mọi kết quả vẫn còn đang bỏ ngỏ và vẫn còn có một tỷ lệ thất bại tương đối. Khang kéo ga lên để tăng tốc. Nó bậm môi nói: có thêm một mạng là được rồi. Cần thiết gì có tạm bỡ hay là không? Chúng ta cũng đâu thể sống vĩnh hằng trên cuộc đời này mãi chứ. Khỏi phải nói, cả Thụy và Hào cũng đều thấy được sự quyết tâm rất lớn tỏa ra từ ý chí của Khang. Bây giờ cả ba đứa không còn có bất cứ sự lựa chọn nào nữa. Nay mai mà Mỹ Dung không sống lại và gọi điện cho mẹ cổ, thì coi như cả ba đứa sẽ có ngay một vé vô trại giam lãnh cơm hộp. Lúc đó thì có đem chuyện đánh nhau, giải cái tứ tượng gì gì đó ra nói, thì có đánh múc mùa, cơ quan chức năng cũng không thèm tin. Thậm chí còn khép ba đứa thêm tội tuyên truyền mê tín dị đoan nữa. Trên suốt chặng đường đi đến thành phố Tuy Hòa, Thụy càng cảm thấy trong người có chút gì đó lạ lạ. Cảm giác giống như là có một cảnh báo nguy hiểm vậy. Nó nhận thấy rằng ở khu vực Tháp Nhạn, giống là địa điểm du lịch, di tích văn hóa lịch sử, đang ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Thậm chí mức độ nguy hại còn lớn hơn Long Tượng rất nhiều. Thụy không dám nói với hai người còn lại, vì sợ bọn họ chê mình nhát gan rồi đòi đuổi về. Nhưng không nói cũng không được. Nó ậm ừ nhìn lên núi rồi bảo: ê, hai người nhớ cẩn thận á. Sao tao thấy ở đây nó còn ghê hơn trên cao nguyên Vân Hòa nữa. Không hiểu sao tao lại có cảm giác như vậy nữa. Khang đem xe gửi ở nhà dân dưới chân núi rồi đáp: đó chính là khả năng nhận biết nguy hiểm của một pháp sư đó. Xem ra mày cũng dần quen với cái thứ cảm giác mới đó rồi. Thôi đi lên thôi. Ba đứa bước đi thành một hàng ngang. Bây giờ là giữa trưa nên hầu như không có bất cứ một khách tham quan nào. Những giác quan trong người của họ đều đã mở ra hết. Khí tức cũng bùng lên để tạo một lớp phòng thủ bản thân. Hào nhìn ngang nhìn dọc rồi cảnh báo: nè, hai người cẩn thận nha. Bây giờ đang là lúc nắng gắt nhất. Chí dương sẽ sinh ra chí âm. Ma quỷ xuất hiện trong lúc dương khí cực thịnh không phải là loại tầm thường đâu. Tôi cảm thấy ở nơi này có cái gì đó không đúng. Khỏi nói thì Khang cũng thừa biết rồi. Đó chính là tín hiệu Cao Cường cố tình nhả ra để dụ dỗ cả ba tìm tới. Suy cho cùng thì Mỹ Dung chết rồi. Tứ tượng phong ấn trận muốn khởi động được hầu như là không thể. Thế nên hắn muốn chiêu dụ Khang và đồng bọn đến đây để trả thù. Khang cũng quá hiểu Cao Cường. Với bản chất của hắn đã gian manh như cáo, quỷ quyệt hơn rắn, không đơn giản gì hắn chịu để lộ ra những điểm bất ngờ mà đến Thụy cũng có thể cảm nhận được. Rất có khả năng là hắn cũng biết được điều gì đó. Cũng có thể hắn biết được Mỹ Dung sẽ có thể được hồi sinh. Thế cho nên muốn Khang cùng đồng bọn tới đây để thuận nước đẩy thuyền. Chờ Mỹ Dung hồi sinh xong sẽ tóm gọn cả lũ. Xem ra khả năng này vẫn là cao nhất. Biết là vậy, nhưng Khang vẫn giả vờ ngờ nghệch không biết gì và có phần tỏ ra chủ quan, để cho tên Cao Cường có nấp tại một nơi nào đó cũng không nghi ngờ. Thì trên này có ngôi đền bị che giấu mà. Có thể tụi mày cảm nhận được khí tức từ nó phát ra cũng nên. Không có gì đâu. Nhiệm vụ của tụi mình là tìm ra nó càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên Thụy và Hào đều không biết là Khang diễn, nên bọn nó cũng không dám có chút sơ hở nào. Mắt âm dương, lân nhãn lông nhãn, tất cả đều được mở lên để quan sát. Nhìn tới nhìn lui, ngó ngang ngó dọc một hồi, nhưng chẳng có gì lạ. Chỉ thấy leo từ chân núi lên đến ngọn núi là quá mệt mà thôi. Khi leo vừa lên tới nơi, tai Thụy bám vào thành lan can gần đó mà thở như chó lè lưỡi. Hào thì trông khá bình thường. Khang thì đi nhiều nên đâm ra cũng đã quen. Tính ra Tháp Nhạn đi tới đi lui chắc cũng trên dưới cả chục lần. Lần nào cũng là dẫn khách tham quan mà cũng không có mấy ấn tượng. Nó gần như đã quen thuộc đến từng ngóc ngách, từng viên đá cành cây ở nơi này. Mấy lần trước tới đây mặc dù cũng là pháp sư, nhưng lại không thấy có gì lạ. Riêng lần này thì có một thứ cảm giác nôn nao khó tả. Long hồn trong người cũng hiểu được nỗi lòng của Khang, liền cất tiếng nói: đó là do mấy lần trước cậu chưa khai mở sức mạnh của chân long trong người. Nhưng bây giờ thì lại khác. Thứ cảm giác bồn chồn nôn nao đó, cậu cũng như Hào, đó chính là lời cầu cứu của Phụng Tượng đang gửi đến hai người đó. Cầu cứu sao? Phải rồi. Tứ Tượng và các truyền nhân của Tứ Tượng đều có thần giao cách cảm mà. Nó còn mạnh hơn cả tâm ý tương thông của tôi và cậu nè. Việc Phụng Tượng gửi lời cầu cứu không loại trừ khả năng có sự nhúng tay của tên cao cường kia. Nghe Long Hồn giải thích xong, Khang đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không lẽ Cao Cường đang hành hạ Phụng Tượng hay sao? Mà Phụng Tượng chính là phần liên kết với Mỹ Dung. Cô ấy hẳn cũng đang đau đớn. Khốn nạn thật. Khang siết chặt lòng bàn tay, rồi lại đấm mạnh vào vách của tháp nhạn. Thụy trông thấy thế thì la oai oái lên: Ê, bậy nghe mày, không có được làm tổn hại tới di tích quốc gia. Muốn ăn cơm nhà nước hả? Vì giận quá mà Khang đã có một hành động lỗ mãng, không đúng chừng mực. Nhưng đó cũng là hành động thể hiện sự bất lực của nó trước việc tìm ra ngôi đền đang bị che giấu kia. Thụy ngoắc tay kêu cả ba vào trong bóng trăm đứng. Hào liền đưa cho Khang chai nước, rồi bảo: cậu có thể dùng du nhập thần thức để hỏi cỏ cây xung quanh mà, phải không? Khang có chút bất ngờ, không hiểu sao Hào lại biết được cả chiêu thức của mình. Hào cũng không giấu giếm mà nói luôn: là Lân Thần chỉ cho tôi biết á. Ông ấy kể rằng Tứ Tượng phong ấn trận đã bị phá một lần từ 1000 năm trước bởi hai người pháp sư trẻ tuổi rồi, là anh với một người nữa tên là Lăng Quân. Cái tên Lăng Quân lại được gọi lên. Lần này là do Lân Thần kể lại cho Hào, chắc là không sai được. Khang và Thụy tiếp tục nhìn chăm chăm, ra hiệu Hào kể tiếp. Anh nói: Lân Thần bảo Tứ Tượng phong ấn trận chỉ có hai người bọn anh là có thể giải được. Nhưng bây giờ Lăng Quân đã du nhập vào tà giới để thực hiện sứ mệnh của riêng mình rồi. Việc của Tứ Tượng phong ấn trận bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào anh thôi. Ba truyền nhân còn lại chủ yếu là hỗ trợ. Thụy nghe nhắc tới Quân, hai mắt liền sáng lên. Nó vỗ tay kêu lớn: Ê, vậy là cái thằng nhóc đó chưa chết. Có khi nào nó sẽ quay lại rồi giúp tụi mình tiêu diệt tên Cao Cường, giống như cái tên Cao Biền hồi đó không? Chắc là không đâu. Tụi tao đều có sứ mệnh của riêng mình hết. Chưa kể là không biết khi nào nó sẽ tự tà giới trở ra. Tại sao cứ phải trông chờ người khác tới giúp đỡ công việc của mình chứ? Thụy nghe tới sứ mệnh mà trong lòng nó chợt gợi lên một thứ lớn lao. Bất giác nó hỏi: Vậy sứ mệnh của tao là gì? Chỉ cần là một pháp sư tốt tính thiện lương, ác công trời cũng giao việc cho mày thôi. Mà không có nói nhiều nữa, giờ tao sẽ du nhập thần thức để hỏi cây cỏ xung quanh. Phiền hai người cảnh giới và bảo vệ cơ thể giúp tôi. Bắt đầu ạ. Thần Long Thuật, du nhập thần thức, mở. Khang ngồi xuống dưới nền rồi xuất hồn ra khỏi cơ thể. Nguyên hồn của cậu phân ra thành cả ngàn mảnh tinh phách, rồi lan tỏa đi khắp xung quanh. Gặp cây hỏi cây, gặp lá hỏi lá, cả đất đá cỏ hoa bên dưới cũng không ngoại lệ. Thụy thì ngồi ngay bên cạnh để canh phòng cho chắc, còn Hào thì cảnh giới xung quanh để xem có kẻ địch nào hay không. Khang hỏi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có chút tin tức nào cả. Qua lá cỏ cây đều bảo rằng tuổi nhỏ không biết được chuyện sâu xa. Khang tự biết là tất cả đang nói dối, sự thật vẫn còn bị ẩn giấu. Có lẽ sinh vật sống ở đây cũng không dám nói ra vì sợ một điều gì đó chăng. Bản thân Khang không thể nào dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực để thu thập thông tin được. Đó vốn không phải là phong thái của Khang. Nhắm không thể nào tìm kiếm được gì, Khang tụ hồn lại rồi nhập lại vào thân thể. Cậu từ từ mở mắt ra. Trước mặt là thằng Thụy đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vỗ trán Thụy một cái rồi than: "Ôi, chịu thua. Không có ai chịu hé môi nửa lời hết đó. Hình như sinh vật ở đây đang bị thứ gì đó uy hiếp." "Vô lý vậy. Cây cỏ bình thường nói không biết tao còn tin. Chứ cả một cái quả đồi núi gì, đất đá nằm ở đây cả vạn năm rồi, chẳng lẽ không biết sao?" Hào đáp thay lời Khang: "Biết, nhưng mà tất cả bọn chúng đều không dám nói ra. Chân Long à, vậy còn cách nào hay không?" "Đã thế thì chỉ có nước gọi thổ địa lên hỏi thẳng mặt thì mới mai ra có câu trả lời thích đáng được." Nghe thấy gọi thổ địa, không ai dám tin là có thể thực hiện cách này được. Thụy gãi đầu mà kêu: "Sao mà gọi thần được, thánh thì mặt mai." Long hồn trong người Khang lập tức xuất ra ngoài cho bảo: "Sao lại không được? Hai người bọn họ bây giờ đều là truyền nhân của tứ linh. Tuy chỉ là con người, nhưng xét về thân phận tuyệt đối không nhỏ hơn tiểu thần như thổ địa được. Chủ nhân à, ngươi cứ thử đi." Khang không nói gì, lấy ra một đạo hắc phù cầm trên tay rồi niệm chú: "Mau sơn phù môn, triệu hồi phù thổ địa công, khai." Đạo hắc phù phóng ra một chùm ánh sáng rồi thấm thẳng vào trong lòng đất. Chỉ một lát sau thì xuất hiện một thân ảnh đang lập lò dưới đất chui lên. Đó chính là thổ địa mà cả nhóm đang cần tìm. Hình như ông ấy cũng không muốn lên. Đến khi Khang bước đến rồi dùng định lực kéo ông lên, ông mới chịu hiện thân hoàn toàn. Vừa thấy nhóm của Khang, thổ địa liền chắp tay khom lưng: "Tiểu địa bái kiến Chân Long, Chân Lân, Soái Long và Phương Sĩ." Phương Sĩ ở đây là đang nói đến Thụy. Dĩ nhiên nó không có chút cảm giác khó chịu nào. Nó còn đang nghĩ rằng thổ địa chẳng thèm đếm xỉa đến nó mà. Khang cũng không vì thế mà tỏ ra trịch thượng. Nó vẫn chắp tay cúi đầu thấp, hành lễ mà nói: "Thật có lỗi khi gọi ngài lên đây. Nhưng mà tiểu đạo có một vài chuyện hệ trọng cần phải hỏi, mong là thổ địa công không từ chối." Thổ địa còn chưa kịp nghe hỏi câu nào mà toàn thân đã lạnh toát lên. Ông ấy liên tục lắc đầu từ chối và có ý muốn thoái thác: Tiểu địa chỉ là một tiểu thần nhỏ nhồi, không thể nào biết được những chuyện thiên cơ mà Chân Long đang tìm hiểu đâu. Thì tiểu địa xin phép cáo lui trước." Ông ta còn chưa kịp hóa phép ẩn mình thì Long Hồn đã dùng Long Thuật kéo lại, nói như ra lệnh: "Đất của Thổ Công, sông của Hà Bá. Ông tưởng tôi chưa làm Hà Bá bao giờ sao? Chuyện gì trong địa bàn ông cai quản mà tôi không biết chứ? Săn bẫy." "Soái Long à, ngài bớt giận cho. Thì tiểu địa nhỏ nhồi như tôi quả thật không có biết gì mà." "Ông còn chối sao?" "Long Hồn à, lùi lại đi, không được chu lễ. Dù sao mấy cũng là một tiểu thần, không được o ép như vậy. Để tôi nói chuyện." "Thổ địa công à, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì, xong lại cứ nói là không biết gì. Tôi thấy trong người ông có một luồng quỷ khí rất lạ. Là kẻ nào uy hiếp ông sao?" Thổ địa không ngờ Khang có thể nhìn thấy được cả quỷ khí ở trên người mình, lại còn đoán ra được cớ sự nữa. Phen này thì không thể nào chối cãi được nữa rồi. Ông sụt sùi nức nở nói, trông thật là tội nghiệp: Chân Long đã biết rồi thì tôi đành chịu. Xem ra cái mạng của tiểu địa này chắc cũng chỉ còn được ngần này thôi. Nói thì chết, không nói cũng chết, đằng nào cũng vậy. Hào liền vung tay bắn tới một chỉ, đánh tan toàn bộ quỷ khí đang còn vất vưởng trên người thổ địa, rồi lên tiếng trấn an: "Ông và toàn bộ cỏ cây nơi đây đều sợ tên cao cường có đúng không?" "Đừng lo, chúng tôi hôm nay tới đây cũng là vì chuyện này. Rốt cuộc ngôi đền ẩn chứa phụng tượng đang bị giấu ở đâu vậy?" Cái này... Thấy ông ngập ngừng một hồi lâu vẫn chưa dám nói, Khang liền lập tức ra lệnh: "Nè Soái Long à, ông làm cận vệ cho thổ địa, phải đảm bảo an toàn cho mấy tuyệt đối. Long Hồn nghe lệnh cho Thổ Địa đứng trên vai mình. Thấy được sự thịnh tình của nhóm pháp sư, Thổ Địa cũng có phần tin tưởng mà kể. Câu chuyện bắt đầu vào giữa thế kỷ 12, khi công trình tháp nhạn này được xây dựng hoàn tất. Bề ngoài nó là một kiến trúc thể hiện lòng biết ơn với nàng thiên y Anna trong truyền thuyết. Nhưng thực chất nó còn là một công trình dùng để thờ cúng tế tự. Người ta theo dệt ra những câu chuyện truyền miệng để muốn che giấu đi công dụng thật của nó. Trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện ông trời cho người khổng lồ xuống trần gian, gánh đá lấp trũng để ngăn chặn thủy quái cứu người dân. Nhưng khi lấp gần xong thì lại vội về trời trong lúc gánh nhiều đá, cho nên khiến cho đòn gánh của ông bị gãy. Hai viên đá rơi xuống hai nơi, một viên tạo thành phần đỉnh của núi Nhạn, viên còn lại thì tạo thành núi Chớp Chài. Khang với Thụy nghe Thổ Địa kể dài dòng lê thê đến nỗi thiếu điều muốn buồn ngủ. Chỉ có Hào là chăm chú lắng nghe không sót chữ nào. Mấy kiến thức này vốn là cũ rích đối với hai đứa kia, nhưng lại là những thứ khá mới mẻ đối với Hào. Thụy cắt lời Thổ Địa bằng một tiếng ngáp rõ to. Nó nói: "Ông vô thẳng trọng tâm đi, mấy cái này bọn tôi biết hết rồi." Khang cũng gật đầu đồng ý. Thổ Địa khựng lại rồi ra hiệu Long Hồn tiến sát lại chỗ Khang. Ông ấy nói ra âm thanh rất nhỏ, giống như sợ rằng ai đó có thể nghe lén được. Chân lòng mà, điều bí ẩn ở nơi này không nằm ở trên mặt đất mà là ở trong lòng đất đó. Hả? Trong lòng đất sao? Khẽ thôi. Nơi đây đầu đầu cũng là tai mắt của cao cường. Khi nãy tôi giả vờ liên thuyền vậy, cốt yếu cũng là để đánh lừa bọn chúng thôi. Chứ hiện cao cường không có mặt ở đây. Tất cả không nói gì mà bất giác đều nhìn ra xung quanh. Cảnh vật bốn phía vẫn trông khá bình thường và không có gì đặc biệt cả. Từng tán cây, từng mái lá đều trông rất hiền hòa và vô hại. Khang không hiểu vì cớ sự nào mà sinh vật ở đây đều sợ cao cường đến thế. Thổ Địa tiết lộ thêm: "Hắn dọa nếu mà kẻ nào dám nói ra bí mật bên dưới tháp nhạn thì hắn sẽ hủy diệt hết toàn bộ quả núi này ngay lập tức." "Ê, có chuyện đó thật sao?" Không hẹn mà tất cả cùng hỏi chung một câu. Thổ Địa đưa ánh mắt nhìn sang tháp nhạn. Khang liền dùng tâm nhãn để soi thử ngay. Thuật dùng tâm nhãn là loại pháp thuật tổn hao cực kỳ nhiều nguyên khí, nên Khang chẳng bao giờ dùng. Nay vì tìm hiểu nguyên do rõ ràng đến phụng tượng, nên cậu mới đánh đổi mà dùng. Trong tâm nhãn của Khang hiện ra tháp nhạn đang phản phất ra hỏa khí rất mạnh. Luồng hỏa khí này đủ để thiêu rụi những âm tà quỷ vật có đạo hạnh từ trung bình trở xuống. Bây giờ nhìn cả tòa tháp không khác gì một quả bom đang chực chờ nổ tung. Với lượng hỏa khí ẩn chứa trong đó thì chuyện thiêu rụi cả một ngọn núi cũng chỉ là một điều tương đối dễ dàng. Lúc này Khang mới hiểu tại sao khi nãy nó xuất nguyên hồn đi khắp nơi hỏi cớ sự mà chẳng ai chịu nói. Đến cả Thổ Địa thì cũng phải ép buộc tới 5 lần 7 lượt mới chịu hé miệng ra. Khang cứng đơ thất thần. Quá ra là như vậy. Cao cường sai ma quỷ của hắn xây dựng một ngôi đền ngay bên dưới lòng đất. Nói cho đúng thì không đơn giản là một ngôi đền, mà đó còn là cả một cơ quan địa đạo ngoằn ngoèo và khó đoán. Kiến trúc dưới đó giống như là tổ kiến vậy, có rất nhiều lối đi. Mỗi lối đi có rất nhiều cơ quan ẩn giấu. Nếu mà đi lạc thì coi như cầm chắc cái chết trong tay. Không chết vì đói khát thì cũng chết vì cạm bẫy đó. Theo lời Thổ Địa nói thì chính bản thân ông ấy cũng không hề biết rõ được thực hư dưới đó có cái gì. Bởi vì toàn bộ quá trình xây dựng, cao cường đều dùng bí thuật ẩn tàng đi tất cả. Tiểu thần như Thổ Địa không đủ pháp lực để nhìn thấu. Sau khi xây dựng xong, Cao Cường thừa biết tương lai sẽ có người đến quấy phá, cho nên đã đe dọa hết tất cả sinh vật xung quanh để không được hé môi nửa lời. Nếu kẻ nào dám to gan làm trái, hắn sẽ biến toàn bộ nơi này trở thành bình địa. Nay thổ địa tiết lộ hết cho Khang nghe, thì ắt nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Thụy nhìn Khang, ánh mắt đầy quan ngại, rồi nói: "Cái vụ này không có đơn giản đâu nghe Khang. Tháp Nhạn là di tích cấp quốc gia đó. Lỡ như mà có hư hại gì thì con cháu đời sau coi như mất đi một cái di tích văn hóa quan trọng lắm." Ánh mắt của Khang cũng căng thẳng không kém. Chuyện này không còn đơn giản là đi tìm Phụng Thạch, giải Phụng Tượng, cứu Mỹ Dung nữa, mà phải làm sao cho thật êm đẹp. Phải giải được thứ hỏa thuộc tà môn mà Cao Cường đã ếm vào đó. Theo quan sát thì hỏa thuật mới chỉ bùng phát vào rạng sáng nay. Khang thừa hiểu dụng ý của Cao Cường là gì. Nếu như nó dám làm gì ảnh hưởng tới Phụng Tượng thì hắn sẽ cho nổ luôn cả Tháp Nhạn này. Tất cả đều phải chết. Còn bản thân hắn thì cùng lắm là không thúc động được tứ tượng phong ấn trận mà thôi. Những người còn lại cũng đều hiểu được ngụ ý này. Chuyện tìm đường mò xuống dưới đó vốn dĩ là cực kỳ nguy hiểm. Hào trầm ngâm hỏi: Chân Long à, định sao? Hay là mà thôi, mày quyết đi, tao theo mày. Thụy tính bàn lùi nhưng lại không dám. Ban đầu cũng là cái miệng nó đòi đi cho bằng được. Bây giờ đến thời khắc sinh tử lại nói ra thì trông mất hết tư cách rồi. Khang thì lại khác. Những giây phút như thế này nó lại bình tĩnh đến lạ. Bản lĩnh sắt đá này của nó đã được trui rèn qua không ít trận đánh lớn nhỏ, không ít cạm bẫy thế gian và biến cố trong cuộc đời. Khang xắn tay áo lên rồi phân tích: Tao đối đầu với Cao Cường lần này là lần thứ tư. Tao hiểu lão già đó là người có tham vọng rất lớn, không dễ gì chịu từ bỏ mục tiêu của mình đâu. Lão ta cần bắt sống chúng ta để làm vật dẫn cho tứ tượng. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn chết cũng chưa chết được. Nhưng mà bây giờ chui xuống dưới đó bằng cách nào đây? Chúng ta đâu biết dưới đó có gì đâu. Tìm cái gì dưới đó? Cái mà Chân Lân ngài đang tìm phải chăng là Phụng Thạch hả? Thổ địa hỏi một câu ngay đúng trọng tâm. Cả đám gật đầu. Ông ta mới nói tiếp: Phụng Thạch đúng là nằm ở dưới đó. Nó được cất ở bên trong ngôi đền. Muốn dập được hỏa thuật này của Cao Cường thì chỉ có cách là lấy nó ra khỏi cái bệ ngọc mà thôi. Mục tiêu bây giờ đã có, vấn đề là tìm cách xuống đó thôi. Khang lại hỏi thổ địa: Thổ địa công, ông biết đường xuống dưới đó chứ? Chuyện này mọi người định xuống dưới đó thật sao? Phải. Mục đích của bọn tôi tới đây là vì chuyện này. Ông mau chỉ đường đi. Ánh mắt của thổ địa có tới 7-8 phần e ngại, nhưng biết là không thể ngăn cản được đám thiếu niên trẻ tuổi này. Ông chỉ đành dẫn nó đến góc phía bắc của Tháp Nhạn, rồi nói: Lối xuống ở là ở đây nè. Có điều tôi không biết cách mở cổng làm sao hết. Hào lặng lẽ tiến tới trước. Nó vẽ một vòng tròn âm dương bát quái ở dưới, rồi viết một chữ môn vào ngay trung tâm. Vừa viết nó vừa niệm chú. Khang nhìn là biết ra ngay. Đây là pháp môn mở cửa cơ quan tàng ẩn cao cấp, nên chỉ mỉm cười tin tưởng. Với mắt âm dương của Thụy thì đương nhiên không thể nào nhìn thấy được hình dạng của loại pháp môn này. Hào vẽ tới vẽ lui một hồi, cuối cùng cũng xong được phần hình pháp. Nó đứng dậy niệm chú, bắt quyết thúc động. Lập tức pháp môn sáng rực lên. Rồi từ từ, một cánh cửa in dưới mặt đất cũng bắt đầu hiện ra. Hào quay sang nhìn một cái thì Khang hiểu ý ngay. Lập tức mở một cách ly trận bao trùm không gian này lại, để cho không một ai có thể vô tình chứng kiến được. Hào lùi lại hai bước rồi nói: Chiêu này là Lân Thần chỉ cho tôi. Xem ra bí ẩn của Địa Mạch chắc chắn không phải là trò đùa rồi. Chúng ta mau xuống dưới đó thôi. Khang và Hào bước xuống đầu tiên, tiếp theo là Thụy. Long Hồn sẽ đi cùng để bọc hậu cho cả nhóm. Thấy Long Hồn sắp kéo mình theo, Thổ Địa quảng hốt cầu xin. Sói Lòng à, ngài đi thì đi, còn kéo theo tôi làm gì chứ? Bao nhiêu bí mật tôi nói ra hết rồi còn đâu. Long Hồn vốn không ưa ông Thổ Địa này, nên nó liền cầm chặt lấy chân của ông ấy cho phi thẳng xuống. Vừa đáp đất thì Khang liền nói, có vẻ như ông cũng có chút hiểu biết về địa hình ở dưới này, chỉ bằng đi theo bọn tôi một chuyến đi. Không được, lỡ như tên cao cường đó mà cho nổ cái tòa tháp nhạn á, thì Tiểu Địa có mà chết chắc luôn á. Ông nghĩ lỡ nó có nổ, ông ở trển mà sống được hả? Ráng giúp bọn này đi, rồi cái công của ông sẽ được ghi vào trong sử sách, biết đâu được thăng quan tiến chức cũng không chừng. Mà thôi, không nói nhiều đó, Tông Hồng, cứ vậy mà làm. Thổ Địa không còn cách nào từ chối nữa, đành miễn cưỡng đi theo nhóm của Khang. Bước xuống dưới này, điều đầu tiên mà Khang cảm thấy được là nóng. Hơi nóng này không phải tầm thường, mà là do viên phụng thạch phát ra. Điều đó có nghĩa là chỉ cần đi theo nguồn xuất phát thì sẽ tìm được phụng thạch. Khó khăn bây giờ cũng vì vậy mà bắt đầu. Địa đạo chia ra làm hai lối, cả nhóm không biết chọn hướng nào để di chuyển. Hỏi Thổ Địa thì Thổ Địa cũng bảo không biết, nên đành chọn đại phía trước mà tiến lên. Trong lòng thì luôn luôn cảnh giác, không biết không gian dưới này sẽ có những gì. Khang và Hào cũng hóa thành dạng Á Long và Bán Lân để đi trước bảo vệ. Toàn bộ các pháp nhãn đều đã được mở ra. Đối phó với cao cường không phải là một chuyện dễ dàng. Thế cho nên không được khinh suất một khoảnh khắc nào cả, cho dù là điều nhỏ nhất. Bằng con mắt tinh tường của mình, Khang và Hào đã nhìn thấy không ít cạm bẫy ở trước mặt. Khang giơ tay ngăn lại, khẽ nói, tất cả chú ý, số 7 phía trước không cần phải phá hay vô hiệu quá làm gì, cứ tránh nó ra là được, tránh bước dây động rừng, hiểu chưa? Nhưng mà Khang à, mắt âm dương của tao không có nhìn thấy. Long Hồn ở bên cạnh liền nói, leo lên lưng tôi cõng đi cũng được, mắt âm dương không nhìn thấy được những thứ đó đâu. Thụy đành leo lên lưng cho Long Hồn cõng đi. Đội hình cứ như vậy mà thẳng một hàng mà tiến. Đi được một đoạn dài, cuối cùng cũng gặp được lối rẽ đầu tiên. Cả nhóm lại tiếp tục phân vân không biết phải đi theo hướng nào. Khang liền gọi bốn vị quỷ vương ra ngoài, rồi lệnh cho một vị đi vào đường đó để mà dò xét thử, còn bọn họ sẽ tiếp tục đi thẳng xem sao. Cứ như thế, cả nhóm gặp thêm ba ngã rẽ nữa. Ba vị quỷ vương còn lại cũng được cử đi dò đường. Lúc này Thụy được cõng trên lưng, nên nó có nhiều thời gian để quan sát. Nhận thấy hình như có điều bất thường, nó nói, ê, khoan đã Khang, mày thấy cái đường đi nó hơi cong không? Dĩ nhiên là Khang thừa biết, nó vốn nhận ra từ nãy tới giờ rồi, nhưng vẫn chưa nói ra. Đi thêm một đoạn nữa, gặp một lối rẽ thứ năm. Lúc này Hào mới nói, chúng ta vừa đi hết một vòng, chỗ có ánh sáng kia chính là lối vào lúc nãy đó. Xem ra là bị lão già đã đánh đố rồi, chỉ còn cách đi vào cái lối rẽ này mà thôi. Cái này hình như là thiết kế từ dạng tổ chim, ngoài to trong nhỏ, điện thờ chắc chắn nằm ở trung tâm. Khang nói rồi dẫn cả nhóm tiến vào lối rẽ. Cậu gọi bốn vị quỷ vương lên để hỏi, các vị có thấy gì lạ hay không? Chủ nhân, chúng tôi không thấy gì lạ cả, hình như lối rẽ này là đường cục đó. Tôi cũng vậy nữa, cả tôi nữa. Ba trong bốn vị quỷ vương đã hồi âm. Khang đợi vị cuối cùng, lát sau cũng có tiếng đáp lại, một giọng điệu nghe chừng khá gấp gáp, chủ nhân, các huynh đệ, chỗ tôi có hỏa khí mạnh hơn bất thường, nơi này có vô số cạm bẫy nữa, mọi người phải cẩn thận, đó là những cơ quan ẩn, Chúng ta không thể chia đội hình ra mà vào cả năm cửa được đâu thưa chủ nhật. Còn chưa kịp đáp lại thì Khang đã tái mặt khi nghe phía sau lưng mình có tiếng động phát ra. Một tảng đá lớn đang từ từ di chuyển và lấp kín lối rẽ vừa rồi. Tất cả đều hiểu ý, ngay lập tức phóng hết tốc lực về phía ngược lại. Do gấp gáp nên Hào đã vô tình đạp vào một cơ quan mật. Hàng loạt mũi tên tà thuật từ trên tầng cao liên tiếp trút xuống, khiến cho cả nhóm đều bị một phen lao đao khốn cùng. Khang là người nhanh chân ra ngoài được đầu tiên. Nó dùng hết sức đẩy tảng đá ra, câu giờ cho đồng đội. Miệng nói lớn: "Vị quỷ dương cuối cùng, giữ nguyên vị trí. Còn lại tất cả lập tức ra khỏi đó ngay." Hào cũng nhanh chóng thoát ra, cho phụ Khang một tay chống đỡ. Long Hồn thì cổng thụy mập nên đi chậm hơn một chút. Nó ném thụy ra bên ngoài trước, cho bản thân luồn lách qua sau. Vừa may tất cả đều thoát ra ngoài thành công. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo càng làm cho Khang thêm lo lắng. Viên đá sau khi lắp lại lối vào thì nó cũng đang từ từ ép vào trong. Nghĩa là những lối vào ngõ cụt còn lại cũng tương tự như thế. Không gian xuất hiện rất nhiều tiếng tên bay đạn lạc, tiếng phép thuật cứ vùng vụt bên tai. Tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra ở những cửa còn lại. Tiếng ba vị quỷ vương vào trúng phải cửa giả đang chiến đấu kịch liệt báo tới. "Chủ nhân à, cửa đá có phù văn khắc chế, quỷ hồn không thể đi xuyên qua được. Chúng tôi bị cô lập rồi." Hai vị quỷ vương còn lại đều xác nhận tình cảnh tương tự. Vị duy nhất đang đứng ở đúng đường thì lại rất nôn nóng muốn cứu huynh đệ của mình. Khang vẫn đủ tỉnh táo mà ngăn chặn ngay: "Ngài hãy giữ vị trí ở đó. Bây giờ ra ngoài, không khéo cửa đá là đóng lại ngay đó. Tôi đang lo nó là cơ quan một chiều, khi bước ra rồi không vào lại được nữa đâu." "Nhưng mà chủ nhật, còn ba người anh em của tôi, bọn họ đang..." "Các dễ đang cố gắng chống đỡ, tôi và mọi người sẽ đến ngay." "Được rồi, chủ nhân cẩn thận." Thế là Khang cứu một cửa, Hào cũng đến một cửa, Long Hồn và Thụy tìm đến cửa còn lại. Lần này không thấy nào nhẹ nhàng được nữa. Khang dùng thiên lý truyền âm ra hiệu cho đồng đội ngay: "Ngoài đánh vào, trong công ra, dùng hết sức, dồn hết lực, tất cả hiểu chưa? Cùng Long Quyền tấn." Cứ như thế mọi người đều dùng toàn bộ sức lực của mình đánh vào. Đúng là không dễ ăn thua. Cho dù Khang đã ở trong dạng á long rồi, nhưng cũng khó lòng làm suy xuyển được. Khang đánh hơn 10 cú đấm vào tường, nhưng chỉ bị thủng một lỗ nhỏ bé tí đủ để nhìn vào trong. Vị quỷ vương nhận được tín hiệu liền nói: "Mọi người phải giải phù văn cho đó mới được, thì chúng ta mới có thể hợp công." Khang nhìn đống phù văn ký tự mà không biết phải giải quyết như thế nào. Đang trong lúc cùng đường bí lối thì Khang nghe thấy phía đối diện có tiếng thổ địa kêu: "Dùng phép thuật của tứ linh đánh vào bốn điểm của viên đá trước đi, sau đó dùng lực đánh mạnh vào trung tâm, như vậy sẽ giải được." Tất cả đều y như vậy mà làm ngay. Khang dùng tầm long chỉ đánh vào bốn điểm gốc của phiến đá to. Sau khi đã thủng một lỗ thì nó lại dùng cước phi tới, đạp toàn bộ bức tường đá bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Vị quỷ vương liền vụt tới xông ra, kéo Khang sang một bên mà la lớn: "Chủ nhân nằm xuống." Một trận mưa tên từ bên trong bắn ra, độ cao tầm ngang ngực của những người có mặt. May mà Khang cũng kịp nằm bẹp xuống rồi lăn qua một bên tức thời, mới tránh được mũi tên tử thần. Trúng những mũi tên tà thuật này, không đơn giản là bản thân phải chết đi, mà hồn phách cũng dần dần bị thiêu đốt, tan tành vĩnh viễn. Những cửa còn lại cũng y như vậy. May mắn là tất cả không bị làm sao. Các vị quỷ vương cũng chỉ bị thương chút ít, không đáng lo ngại. Khang tra hiệu tập trung đến cửa số 2, nơi có vị trung bộ quỷ vương đang chờ ở đó. Vừa thấy nhóm của mình tiến vào, quỷ vương liền chỉ tới trước mặt đang có bốn hướng đi khác nhau mà nói: "Chủ nhân, mọi người hãy nhìn xem, Hỏa khí của bốn điểm này phát ra đều là như nhau, tôi không thể nào phân biệt được lối nào mới là hướng đi thật. Thụy vừa phủi hết bụi trên người của Long Hồn, nó nghiến răng ken két lên tiếng. Không lẽ lại phải chia người ra nữa hay sao? Ai mà biết được trong đó có cái gì chứ? Không khí liền chùng xuống. Tình cảnh bây giờ thật là khó xử. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Khang quay sang nhìn thổ địa với ánh mắt cầu cuốn. Thổ địa cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu địa năng lực có hạn, dù đã ở đây cả trăm năm nhưng mà cũng không thể nào phân biệt được. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt và rơi vào bế tắc. Đột nhiên Hào nói ra một câu khó hiểu, nhưng lại giống như chìa khóa để có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta sẽ không cần phải thử nếu như có đông nhân lực hơn. Đông nhân lực hả? Thụy thì vẫn tần ngần không hiểu, trong khi có vẻ Khang đã nhận ra được ý của Hào. Là như thế này. Triệu hồi phù, phân thân thuật, khai. Thúc động vừa xong thì ngay lập tức có thêm bốn thằng Khang nữa xuất hiện xung quanh. Lúc này Thủy mới ngờ ngợ ra cách giải quyết. Khang lệnh cho cả bốn đi vào bên trong kiểm tra, còn cả nhóm thì cứ chờ đợi bên ngoài. Việc dùng thân ảnh vào thay tuy có thể giữ được, tránh tổn hại lớn, nhưng bản thân Khang cũng bị ảnh hưởng. Lỡ như thân ảnh bị diệt thì sức khỏe của bản thân cậu cũng bị tổn hao đi không ít. Long Hồn có chút lo lắng, Khang liền trấn an. Không sao đâu, tôi chỉ gửi vào đó một đạo ý niệm rất nhỏ, nếu có bị đánh cho tan biến thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Khang đứng vận nội công của mình để đề phòng bất trắc. Lúc này như có một sợi dây liên kết tâm ý mà bốn nhân ảnh của mình đang nhìn ở bên trong. Đi vào sâu thì chỉ có một cửa ngoài cùng phía bên phải là không có gì, còn ba cửa còn lại thì có vấn đề xảy ra. Trong tầm nhìn của Khang có ba đàn dơi lớn đang cùng lượt tấn công vào ba nhân ảnh của cậu. Nhân ảnh của Khang cũng tránh né và phản công lại ngay. Dù biết là năng lực của bọn họ không được như bản gốc, nhưng dù sao để phòng thủ hay tự vệ cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Khang liền lệnh cho tất cả thân ảnh rút về. Đàn dơi cũng như vậy mà tấn công ra bên ngoài. Lúc này là cả tập thể cùng nhau chiến đấu tiêu diệt đàn dơi quỷ. Trận đánh ngắn ngủi diễn ra. Hào chỉ thẳng vào cửa bên phải mà kêu to. Là lối này. Cả nhóm kéo vào bên trong. Bước qua được cánh cửa đó thì Khang càng cảm nhận được sức nóng tỏa ra mãnh liệt hơn. Biết là khoảng cách với Phụng Tượng và Phụng Thạch đang gần hơn nên Khang vui mừng lắm. Nhưng nụ cười còn chưa kịp xuất hiện trên khuôn mặt đủ lâu thì đã vội tắt ngấm đi. Bởi vì trước mặt cả nhóm là ba bức tượng cao gần 5 mét chắn đường. Trong đó một bức tượng là Kim Sĩ Điểu, bức còn lại là Ưng Sư, và bức cuối cùng mang hình dáng của một con mãng xà hung dữ. Vừa nhìn là thấy có điểm ngay. Cả nhóm liền lui ra sau vài bước thì đột nhiên mặt đất trung chuyển, sau đó dần tách ra. Long Hồn liền thả Thụy xuống. Hào nhìn sang xung quanh thấy bên dưới các khe nứt đang cuộn trào hắc hỏa liên tục. Luồng hắc hỏa đó nhập vào ba bức tượng làm cho ánh mắt của bọn chúng sáng lên. Tượng dần dần chuyển động cho biến thành những con vật bằng da bằng thịt, giống như cái cách mà Khang giải khai Long Tượng hay Hào hóa giải Lân Tượng, nhưng có đôi chút khác biệt. Thứ hắc hỏa làm cho bọn chúng thức tỉnh không phải là loại phép thuật chính tông, mà là một kiểu rất dị biệt. Phần đất mà nhóm Khang đang đứng bây giờ không khác gì là một hòn đảo nhỏ bị cô lập xung quanh bởi khối lửa nghi ngút. Phía bờ bên kia lại có một thứ gì đó rất lạ, trông như một chiếc quan tài. Thụy hô to ra hiệu. Nè, ở bên kia an toàn, chúng ta phải qua được bên đó. Hình như cái đám thú vật này là thứ canh cửa cho Phụng Tượng mà Cao Cường sắp đặt cũng nên á. Ba con tà vật lao đến tấn công, lần này thì e rằng không đánh lớn không được. Long Hồn giao thổ địa cho Thụy, liền nói: Thụy à, ông lo bảo vệ thổ địa đi, không cần phải vào chiến đấu. Thổ địa nhảy qua vai Thụy, nó bối rối kêu to: Nhưng mà tôi cũng không dám chắc đâu ạ. Khang nhìn qua, lớn tiếng ra lệnh: Bốn quỷ vương, bảo vệ Thụy và thổ địa. Từ trong túi âm dương, bốn vị quỷ vương liền bay ra, bảo vệ cho Thụy và thổ địa. Họ vây thành một vòng tròn, kỹ lưỡng canh chặt từ trong ra ngoài. Thổ địa liền bảo ngay: Các vị không cần hộ pháp tôi như vậy, chỉ cần một mình phương sĩ này là đủ rồi. Hãy mau đến phụ giúp Trần Long với Lòng Xoáy đi. Kim Sĩ Điểu và Ưng Sư giống là khắc tinh của loại rồng đó. Thổ công chớ lo xa, chúng tôi tự có tính toán. Khang liền hóa chân Long dạng, rồi bay lên đối đầu với Kim Sĩ Điểu. Long Hồn cũng trở lại nguyên hình để đối phó với Ưng Sư. Người đáng tội nghiệp nhất bây giờ chính là Hào, mang danh là truyền nhân của Lân Thần, nhưng lại không thể hóa thành chân lân dạng được. Nó chỉ được ở dạng bán lân mà đánh với con mãng xà to lớn hung dữ hơn gấp nhiều lần. Con mãng xà trường tới phun nọc độc về phía cậu. Hào liền cuộn tròn mình lại, dùng tấm vảy lân kháng độc mà che chắn ngay. Sau khi đã thủ qua được làn khói nguy hiểm, Hào phóng lên trên cao, dương vuốt vận lân thuật đánh tới. Con trắng cỏ này, mày chọc nhầm ông cứu nội của mày rồi. Kỳ lân trảo, sắc! Móng vuốt của Hào vươn dài ra, nó cào liên tục những luồng vuốt khí lao tới tấn công dữ dội. Con mãng xà bị công kích, hoàng mình kêu lên đau đớn, gào trống liên tục. Thụy bên này quên bén đi mà rống to: Biến chân lần giả chết mẹ nó đi Hào! Hào quay mặt lại nhăn nhó: Tôi mà biến được á, đâu cần ông chỉ. Hào nói xong thì đáp xuống đất. Con mãng xà được thế liền lao tới đánh trả. Nó phùng mang lên rồi định đớp Hào một cú. Hào liền nhanh chóng phi thân sang một bên tránh né. Con mãng xà cũng không vừa gì, nó lập tức thuận thế vung đuôi, một cú thật mạnh đánh thẳng vào người Hào. Đuôi của nó còn có những cái lưỡi dao sắc nhọn được găm chĩa ra hai bên. Nhanh như chớp, Hào lập tức tung vuốt chém rụng hết những lưỡi dao trên đuôi mãng xà. Sau đó dùng lực đánh vào những lưỡi dao đó, điều khiển chúng phóng ngược lại, công kích con rắn to lớn kia. Mãng xà bị chính dao của mình đâm thủng một bên mạng sườn, nên cực kỳ đau đớn và di chuyển khó khăn. Nó tiếp tục phun ra một làn sương lạnh, khiến cho Hào lạnh tưởng chừng như muốn chết rét. Móng vuốt lân trảo cũng vì thế mà đóng băng luôn. Khang ở phía bên này thấy vậy, bèn ném sang cho Hào một tấm hỏa phù màu đen, rồi bảo: Dùng hắc hỏa phù đi, làm phù trở xuống không thể nào gây được sát thương với thạch thú đâu. Hào liền phóng lên trên cao đón lấy lá hắc phù. Cậu ta cắn đầu lưỡi rồi phun máu vào đó để làm vật dẫn thúc động, vẽ ra hai ký tự phù văn đại hỏa. Hào đọc to khẩu quyết tấn công: Hắc quả phù khai. Tiếp theo, Hào bấm hỏa quyết chỉ để cường hóa luồng hỏa thuật từ đạo hắc phù cho nó cuồng bạo hơn, rồi kê bốn đầu ngón tay lên ngang miệng, cứ thế liên tục thổi. Từng luồng lửa đen cứ phừng phừng lao tới, làm tan đi lớp tà khí giá băng đang khống chế mình và đồng đội từ nãy tới giờ. Con mãng xà bị trúng hỏa thuật thiêu đốt, nó dần trở nên điên loạn, trường tới trường lui mất hết kiểm soát. Tiếng trống của nó phát ra như muốn thủng cả màn nhĩ vậy. Một trong bốn vị quỷ vương liền lên tiếng nhắc nhở: Trần Lân à, cơ hội tất sát tới rồi, mau trả tay đi. Lần này Hào không dám có chút chậm trễ nào, lập tức vận lân thuật vào móng vuốt, khiến cho nó biến to lên rất nhiều. Hào phóng thẳng lên trên cổ con mãng xà, ngồi kẹp hai chân vào cổ nó, tung móng vuốt lên cao rồi nói: Chết đi, còn lại không kịp. Hào vung tay mạnh xuống, cắm thẳng vuốt vào đầu con mãng xà, khiến cho nó rống lên một tiếng chấn động. Thụy và thổ địa chứng kiến cũng bất ngờ trước độ liều của Hào. con mãng xà dãy dùa dữ dội, cố gắng hết sức để hất Hào xuống đất. Nhưng càng hất thì chân của Hào càng kẹp vào cổ con mãng xà chặt hơn. Móng vuốt cắm vào ngày càng sâu và càng mạnh hơn trước. Hào vận lân thuật toàn thân rồi truyền vào móng vuốt thêm một lần nữa. Lân thuật được truyền thẳng vào đầu con mãng xà, sau đó thoát ra từ miệng, mũi và khóe mắt của nó. Hào gầm lên: "Thần lân thuật, cuồng vũ xuyên kích, phá!" Bùm một tiếng, đầu của con mãng xà liền bị nổ tung. Toàn bộ cơ thể to lớn đồ sộ của nó ngã xuống đất. Hào canh độ cao thích hợp, liền tung người nhảy xuống an toàn, để lại xác con mãng xà nằm trơ ra đó. Bây giờ Thủy mới cảm nhận được khả năng tác chiến thực tế của Hào là ghê gớm đến cỡ nào. Hèn gì mà cậu ta lại thừa sức đánh cho Khang bị thương phải thủ họa như vậy. Giả tỷ Hào có thể hóa thành dạng chân lân, đạo hạnh còn tăng tiến được như Khang, thì thật không dám tưởng tượng nổi khả năng chiến đấu của cậu ta sẽ mạnh đến cỡ nào nữa. Chắc một mình có thể xử cả ba con thạch thú này cùng một lúc cũng được luôn. Nãy giờ phía Khang và Long Hồn cũng đang giao chiến cực kỳ gay cấn. Cả hai người bọn họ đều đang gặp phải khắc tinh cứng nhất của đời mình. Rồng gặp ưng sư hay kim sĩ điểu, thì các chị rắn gặp diều hâu, rết đụng phải gà. Hào thì không thể bay, trừ khi cậu có thể hóa thành chân dạng thì mặt mai có thể. Thế nên hiện tại cậu không có cách nào để giúp đỡ Khang và Long Hồn. Nhưng cậu ta không có cách, không đồng nghĩa bốn vị quỷ vương cũng đều nghĩ vậy. Họ kéo tay Hào nói: "Chân lân à, cậu không thể bay, phiền cậu ở lại đây bảo vệ Thủ Công và Thủy. Chúng tôi sẽ chia lực lượng ra để trợ giúp cho chủ nhân và Long Hồn một tay, được chứ?" Hào miễn cưỡng gật đầu, vì giống dĩ cậu không muốn trở thành người thừa và là gánh nặng trong một cuộc chiến. Mang danh là một trong bốn truyền nhân của tứ linh mà lại bị đẩy ra một xó làm bảo vệ cho thổ địa cùng một tiểu pháp sư, lại phải chứng kiến cảnh quỷ hồn thay phần mình yểm trợ cho Khang, dĩ nhiên Hào không cam tâm. Thật ra Thụy chính là người hiểu được cảm giác đó hơn ai hết. Phần lớn những cuộc hành trình mà nó có cơ hội đi cùng với Khang, nó đều ăn hại là chủ yếu. Không thì cũng chỉ giúp Khang đánh những bọn đính lát le que ở bên ngoài. Chứ những khi vào những trận đánh to, đôi lúc Khang còn phải lo trước lo sau để bảo vệ chu toàn cho nó. Bây giờ nhìn Hào có cảm giác tương tự như mình, hỏi sao không chạnh lòng, không đồng cảm cho được. Hào nắm hờ tay Thụy để phòng ngừa sơ hở của kẻ tấn công, nhưng Thụy liền rụt tay lại. Nó rút thanh kiếm ra, tỏ ra mạnh mẽ mà nói: "Ông tìm cách giúp thằng Khang đi, ở đây tôi tự lo cho mình được. Dù sao tôi cũng là một pháp sư mà, chứ có phải người thường đâu." "Thôi dẹp đi, để tôi đại dòng cho chắc. Rủi tôi ra đó mà ông với thổ địa xảy ra chuyện gì thì tôi còn mặt mũi nào đối diện với chân lông đâu. Để đi mà, không sao đâu. Tôi cũng có sứ mạng của mình, tôi sẽ bảo vệ cho thổ địa. Nếu mà hạng quỷ tầm thường thì tôi cũng đánh được. Thôi đừng có nói nữa, ra kia giúp một tay đi." Thụy vừa nói vừa hất Hào ra xa. Một tay nó ôm lấy thổ địa đang đứng trên vai mình, tay còn lại thì cầm chắc thanh kiếm, quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Hào thấy vững dạ hơn, rồi quay sang chỗ Khang tiếp ứng. Cậu ta ném lên cho Khang một lá hắc phù, trong văn phạn có vẻ hơi lạ, mà kêu: "Nè Khang, dùng thử cái này đi." Lá hắc phù bay đến chỗ Khang, nó đang quần nhau với con kim sĩ điểu, liền quơ tay đón lấy, sau đó dán lá hắc phù thẳng vào trong ngực mình. Khang thúc động ngay, mặc cho bản thân đang ở thể chân long dạng, nó hô to: "Thần long thuật, hắc hỏa phù, khai!" Lá hắc phù biến thành một dòng mực đen, cứ thế mà từ từ đi khắp người Khang. Mực chạy đến đâu, phù văn nổi lên đến đó. Những dòng phù văn đó chính là linh khí mà Hào được đích thân lân thần trao tặng. Nó được cất giữ dưới dạng hắc phù, dùng để trị và đối đầu với những tà vật và đối thủ cao cấp. Lần này đưa cho Khang quả thật là có hiệu nghiệm. Khang lao tới dùng móng trồng của mình bấu chặt vào hai bên màng sườn của đối phương. Tiếp đến nó luồn lên trên để quấn chặt người con kim sĩ điểu. Sức mạnh hiện giờ của Khang đúng là tăng tiến hơn rất nhiều. Mặc dù đang phải đối chọi với khắc tinh của mình, bà nó cũng chẳng mấy chịu thiệt. Thổ địa bên dưới nhìn mà tâm đắc. Từ cổ chí kim cho đến nay, đây là lần đầu tiên có chuyện rồng đánh trên cờ với kim sĩ điểu đó. Thụy cất tiếng cười đầy đắc ý khi thổ địa khen sư phụ của mình. Kim sĩ điểu đó là cái gì? Bên này rồng đánh với ân sư cũng đẹp mắt quá trời kìa. Long Hồn so ra là kẻ nhàn nhã nhất trong ba người. Trở lại lúc mà cả ba cùng nhau tấn công, trong khi Hào và Khang vẫn còn đang chật vật với đối thủ, thì Long Hồn lại tỏ ra mình là một kẻ bề trên thực thụ. Sau khi trở thành Soái Long, thì sức mạnh của Long Hồn đã mạnh hơn thấy rõ. Thân hình cường tráng, sức lực dồi dào. Đối với Long Hồn, trận chiến với khắc tinh này không giống như người ta nghĩ là rết đấu với gà, mà giống như trăng gắm vần với ngỗng hơn. Con sư tử đá kia chẳng thể nào mảy may làm bị thương được Soái Long, dù chỉ là một ít. Nhưng Long Hồn thì lại khác. Từ tốc độ, phản xạ cho đến sức mạnh, mọi thứ đều vượt xa hoàn toàn so với đối thủ của mình. Long Hồn không muốn giết con ưng sư này ngay, vì muốn xem hết chiêu số của nó. Để sau này có gặp một con ưng sư chân chính thì bản thân cũng sẽ không e ngại. Thêm nữa là nó cảm thấy luồng tà khí của đám thạch thú này rất lạ. Giữ cho ưng sư sống thêm lát nữa, coi như mình có cơ hội điều tra. Long Hồn nhìn qua Khang, Khang cũng nhìn Long Hồn. Hai bên cứ như vậy, chẳng cần nói bất cứ một câu từ nào, nhưng cũng đã quá rõ ý tứ của nhau. Hào ở bên dưới liên tục phóng ra vuốt ảnh lên trên để công kích. Long Hồn liền nảy ra một sáng kiến, bèn hỏi: Trần Lân, tôi muốn mượn bộ chú của cậu có được không? Dĩ nhiên là được rồi. Đổi lại tôi cũng muốn thử sức mạnh của chú rồng. Vậy chúng ta trao đổi cho nhau đi. Thần Long thuật, hoán đổi thần khí, khắc xuất. Hào cũng hô phép tháo bộ phuốc của mình ra, rồi đưa lên trên để nhận lại bộ phuốc của Long Hồn. Mọi thứ xong xuôi, cả ba đều nhắm chuẩn mục tiêu mà dồn đòn tất sát. Hào dùng Long thuật, còn Long Hồn lại dùng Lân thuật. Có mỗi Khang là không có ai để hoán đổi vũ khí, nó cũng chẳng mấy bận tâm, mà cứ thế ngoạm thẳng vào đầu con kim sĩ điểu, rồi dùng chân đâm thủng bụng nó ra, cào mạnh một đường từ trên xuống dưới. Đất đá cứ liên tục bổ xuống không ngừng. Hai con thạch thú bây giờ chỉ còn lại chút hơi tàn thôi thớp. Thổ địa nhìn thấy dung nham đang dâng lên ngày một cao, thì lập tức sợ hãi nói to: Không xong rồi, mặc kệ bọn chúng đi, chúng ta phải sang bờ bên kia ngay lập tức. Long Hồn và Khang cùng bốn vị quỷ vương liền lập tức hạ xuống, sau đó kéo Thụy và Hào lên ngay. Bọn họ nhẹ nhàng bay ra khỏi vùng hắc hỏa dung nham nguy hiểm, thành công sang bên bờ đối diện. Đám thạch thú tái sinh bây giờ cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Long Hồn và Khang nhìn nhau, rồi cả nhóm chuyển ánh mắt đến thứ mà Thụy bảo trông như một chiếc quan tài. Thổ địa nhìn thấy vật đang sừng sững ngay trước mặt mình, ông ta hai mắt tròn xoe, há hốc mồm ngạc nhiên. Đây không phải là cái quan tài gì hết, đây chính là địa mạch đồ đó. Địa mạch đồ sao? Tất cả đều không biết thứ mà thổ địa đang nhắc tới là cái gì. Theo quán tính thì mọi người đều tiến tới. Thụy là đứa đi đầu tiên, nó rất tò mò không biết bên trong cái thứ giống như quan tài này sẽ ẩn chứa những cái gì mới lạ. Lần này xuống đây nó nhất định phải chứng kiến cho bằng được. Thụy hùng hổ chạy tới chỗ địa mạch đồ đầu tiên mà không ngại ngần nguy hiểm gì. Thổ địa bất giác dùng sức kéo bật nó lùi ra sau. Mất đà, Thụy ngã vịt xuống nền đất. Thổ địa nói mà như chửi: Sao mà cậu hấp tấp vội vàng quá vậy? Lỡ đâu lại dẫm trúng cơ quan như khi nãy thì sao? Khang kéo Thụy đứng lên, nó cũng đồng tình nhắc nhở: Thổ địa nói phải đó, mắt âm dương của mày còn kém, không có nhìn thấu được đâu. Để tao thử xem sao. Vừa nói xong, Khang liền ném tới một đạo bùa vàng rồi thúc động thử. Không ngờ lời thổ địa nói không sai. Hoàng phụ vừa mới thúc động lên thì ngay chỗ địa mạch đồ liền xuất hiện ra vô số ánh hắc quang bắn tới công kích cản lại. Nghĩa là nếu như ban nãy thổ địa không kéo Thụy thì chắc chắn bây giờ thằng Mập đã thịt nát xương tan. Thụy tái mặt ớn lạnh, lông tóc cũng muốn dựng đứng lên toàn bộ. Nó đứng lên chậm rãi lùi về sau, tay còn bám chặt vào vai Hào như muốn tìm người bảo vệ. Cái gì vậy ông nội? Mạnh mẽ lên coi. Đàn ông con trai mới có tí đó mà sợ sóng hết rồi. Nói thì nói vậy, chứ Hào cũng cảm thấy ớn lạnh thật. Trực giác của một pháp sư có kinh nghiệm mách bảo nó rằng chỉ cần không chú ý một chút thôi thì coi như tất cả đều phải bỏ mạng ở dưới này hết rồi. Bài toán tiếp theo là làm sao để có thể an toàn tiếp cận được địa mạch đồ. Không ai biết trước mặt còn có bao nhiêu cơ quan tiềm ẩn đang chờ đợi mình. Từng bước đi bây giờ bắt buộc phải cân đo đong đếm rất kỹ. Thổ địa nhìn ra xung quanh một hồi, thấy bốn phía của mình đang tràn ngập khói lửa. Hơi nóng từ phía dưới bốc lên cay xè cả mắt. Thậm chí hắc hỏa còn khiến cho nguyên thể của ông ta bị tổn hao ít nhiều. Hào đột nhiên nhận ra điều gì, nó liền nói khẽ. Khoan đã, mọi người có để ý là càng đi sâu vào trong thì chúng ta càng gặp nhiều thứ liên quan đến lửa hay không? Nhiệt độ càng ngày càng nóng lên thấy rõ luôn. Khang cũng thuận miệng giải thích. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã tới rất gần phụng thạch và phụng tượng, bị dùng sâu được cứu rồi. Dù sao thì Khang vẫn cứ giữ cho mình một tinh thần lạc quan nhất có thể. Nếu như nó cũng hoảng loạn giống như người khác thì cả đội nhóm này còn biết trông cậy vào ai. Long Hồn phun một đợt nước tới trước nhằm xem thử có dập tắt được hắc hỏa hay không, nhưng kết quả chẳng có mấy tiến triển. Thậm chí vì thế mà lại có thêm cơ quan phi trọng lực được kích hoạt. Trong tình huống này, nếu đi bộ tới đó thì sẽ bị chìm xuống dòng nhung nham nóng chảy. Có chạy cối bay sang cũng sẽ bị hắc hỏa thiêu rụi. Không biết tại sao Khang luôn có một cảm giác mãnh liệt rằng bên trong cái thứ được gọi là địa mạch đồ kia chắc chắn sẽ có phụng thạch. Và cũng có thể chính địa mạch đồ đó là chìa khóa dẫn đến phụng tượng cũng nên. Từ trước đến nay linh cảm của Khang giống chưa sai bao giờ, nên lần này nó càng tin tưởng vào lập luận của mình. Nó bóp hai tay thành hình nắm đấm thật chặt, sau đó cắn môi nghiến răng nói: đứng ở đây hoài cũng không phải là cách đâu. Chỉ bằng cứ để tôi liều mình tiến tới trước thử một phen vậy. Thần Long Thuật, Long Khí Bảo Hộ, khai! Mạo Sơn Pháp Môn, Hộ Thân Thuật, khai! Lập tức Khang hóa thành dạng á long, xung quanh người đều được bao bọc bởi hai lớp lá chắn dày đặc. Bên trong lá chắn đó còn có cả luồng không khí mát lạnh bao trùm, lâu lâu còn thấy được cả tia nước. Khang tính lao qua đó định tiếp cận địa mạch đồ, Long Hồn liền ngăn lại ngay. Chủ nhân à, bình tĩnh đã, cậu đừng hành động liều lĩnh như vậy. Những pháp môn hộ thân này không thể bảo vệ cậu trước hắc hỏa đâu. Đó là loại hỏa thuật mạnh nhất của tà phái đó. Khang không đáp. Nó thừa biết điều Long Hồn nói vốn dĩ không hề sai, nhưng dù sao nó cũng muốn thử một phen để xem như thế nào. Khang gỡ tay Long Hồn ra, không nói không rằng mà cứ thế một mạch lao tới trước. Thụy không dám nhìn thẳng, liền bịt mắt lại. Hào thì sắc mặt tái nhợt, sợ rằng Khang sẽ bỏ mạng trước những ngọn lửa đang cháy cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ kia. Những luồng hắc hỏa kia cảm ứng được có kẻ đang đột nhập vào, liền tập trung hỏa lực tấn công cực mạnh. Phản ứng dữ dội này càng khiến cho những gì Khang suy nghĩ đều là đúng. Bên trong địa mạch đồ chắc chắn phải có thứ gì đó quan trọng cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu không phải là phụng thạch thì chắc chắn đó chính là phụng tượng. Trấn Long Mộc là nơi đặt long tượng, cũng có vô số cạm bẫy, đặc biệt là ảo cảnh trận pháp chồng chéo lên nhau. Đó vốn là huyễn thuật của loài rồng tạo dựng. Nơi này khắp nơi đều là hỏa phong, lửa dữ. Thuộc tính này vốn là của hỏa phụng mà thành. Nếu như thành công qua được tới đó thì chắc chắn chuyện hồi sinh Mỹ Dung không phải là điều không có cơ sở. Hai luồng lửa tấn công khang dồn dập, nó phải hóa chân long thêm một lần nữa để tăng sức phòng thủ của bản thân. Nhìn từ bên ngoài vào trong thì Khang không khác nào đã bị thiêu cháy. Mọi người sốt ruột lo lắng, nhất là Long Hồn. Nhìn cảnh chủ nhân của mình đang quần tranh với lửa mà Long Hồn đau xót không nguôi. Lát sau Khang không chịu nổi khi những cột lửa thay phiên nhau tiếng đánh quá dữ dội. Nó bay ngược trở ra, hóa lại dạng người, rồi bá vai Thụy mà thở. Lửa này không phải lửa thường, nó đốt được cả chân dạng của Tứ Linh á. Thấu Địa cũng nói thêm. Đó chính là sát thần hỏa đó. Loại lửa có thể thiêu rụi cả nguyên hồn của thần tiên trên thiên giới. Không ngờ Cao Cường lại biết cách sử dụng và bố trí loại ma hỏa này trong tứ tượng. E rằng chúng ta phen này khó mà qua được rồi. Vậy làm cách nào để dập tắt được nó chứ? Tâu Địa ngồi xuống bên vai Thụy mà bảo. Cách thì có nhiều, miễn là có nước thần từ các vị thánh, tỷ như nước trong bình cam lộ của Quan Thế Âm, nước trong hồ Long Trì của Phật Tổ, hoặc là dùng chính nước sinh mệnh của Tứ Linh Thú thì sẽ dập được loại lửa diệt thần này đó. Thứ nước sinh mệnh mà Thổ Địa nói chính là Tứ Linh Thủy Mệnh. Nó giống như tuổi thọ của Tứ Linh Thú vậy. Nói một cách khác, đó chính là máu, là thứ quyết định đến sống còn của Tứ Linh. Nếu dùng để dập lửa thì sinh mệnh của truyền nhân Tứ Linh sẽ bị rút ngắn lại, pháp lực cũng sẽ bị hao tổn cực nhiều. Nhẹ thì mất một nửa tu vi, nặng thì mất luôn cả mạng sống. Không khí im lặng một lúc, độ tầm 2 phút đồng hồ. Sự bế tắc bắt đầu hiện rõ lên, cho đến khi Khang cất tiếng. Nước cam lộ và nước ở hồ Long Trì đều không có được. Dưới trần gian thì toàn là địa tiên là chủ yếu, nên cũng không thể nào nhờ giả được. Thôi thì... Chủ nhân à, không được đâu. Như vậy quá nguy hiểm, đạo hạnh của cậu sẽ bị tổn hao rất nặng đó. Sau này lỡ gặp Cao Cường, cậu sẽ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn ta nữa đâu. Hào trầm mặt vỗ vai Long Hồn. Cậu ta thừa hiểu hiện giờ Khang đang nghĩ gì, liền nói. Cao Cường thừa biết chúng ta sẽ tới đây chứ, nên mới giăng sẵn thứ này ra để bắt buộc chúng ta phải đánh đổi. Nếu không làm vậy thì khi chúng ta liên kết lại, Cao Cường sẽ rất khó chống trả. Hắn ta là một tên cáo già, tình thế này chúng ta không đánh đổi không được. Suy cho cùng, các phụng thạch và phụng tượng đều vẫn còn nằm trong tay của Cao Cường. Hỏa khí ngày một mạnh hơn, chứng tỏ hai vật đó đang cách nhóm của Khang không xa. Hắn ta thừa biết nhóm của Khang cần thứ này, cho nên bắt anh và Hào phải đánh đổi, bỏ lại một thứ gì đó. Chỉ có như thế, hắn mới có thể lật lại được ván cờ mà bản thân đang nắm thế thua và không còn nước đi tiếp theo. Trước kia Lân Thần có bảo với Hào rằng phụng tượng vốn là nơi cất giữ bí ẩn của địa mạch, vì nó là nơi an toàn nhất trong số tứ tượng, độ nguy hiểm cao nhất, tính bảo vệ mạnh nhất, và sự đánh đổi dành cho những kẻ thách thức cũng là lớn nhất. Chính Long Thần mẹ của Khang cũng nói với anh rằng nếu muốn tìm hiểu về địa mạch thì đi mà hỏi phụng thần. Đó không phải ám chỉ cho sự khủng bố của nơi này hay sao? Nếu như bây giờ Khang và Hào liều mình dùng thủy mệnh của truyền nhân Tứ Linh để dập lửa rồi bước sang bên đó, chắc chỉ hai người bọn họ sau khi dập lửa xong thì còn đủ sức để chống đỡ những đợt tấn công bất ngờ khác. Cao Cường có thể từ đâu đó xông ra tóm hết cả lũ lại, hút sinh khí của hai người ra để làm vật dẫn. Nhất là bây giờ cả Khang và Hào đều có linh thạch trong người. Nếu như trước mặt là phụng thạch thì Cao Cường đã nắm được trong tay 3/4 linh thạch của tứ tượng. Đại bố cục tứ tượng phong ấn trận coi như hết 8 phần là về tay hắn. Chỉ còn mỗi truyền nhân của quy thần chưa xuất hiện thì vốn không phải là đối thủ của Cao Cường. Nếu như hành sự không kỹ càng thì khả năng mất trắng là rất cao. Nhưng cả nhóm chỉ dừng lại ở đây mà không vượt qua chỗ này thì coi như cái chết của Mỹ Dung sẽ chính thức được an bài và không có hy vọng. Hơn hết, chuyện về địa mạch sẽ xem như chưa hề xảy ra, không phá giải được hết tứ tượng thì thế phong ấn và kìm hãm nước Việt cũng không được loại bỏ. Giấc mơ giải cứu linh thú, chấn hưng long mạch của Khang cũng coi như đổ vỡ hoàn toàn. Trong tình huống này, dường như số phận đã ép Khang phải lựa chọn phá giải. Mặc kệ cho bản thân có đánh đổi bao nhiêu, vừa là để trung hưng vận nước, vừa là để diệt trừ kẻ gian và cứu lấy người thương của mình. Đằng xa ở bên trong bóng tối, Cao Cường vẫn đang âm thầm chờ đợi. Chỉ cần lượng thủy mệnh mà Khang và Hào trút ra đủ nhiều thì coi như bọn họ không phải là điều trở ngại với hắn ta nữa. Một truyền nhân linh thú đã không còn, truyền nhân cuối cùng thì vẫn chưa xuất hiện. Hai truyền nhân Long và Lân thì kiệt quệ sức lực, thắng bại trong ván cờ tàn này đã quá rõ. Và ngày hắn có được sự thống trị, thứ sức mạnh tuyệt đối cũng sẽ không còn xa. Khang và Hào vẫn đứng đó, cố suy nghĩ xem có cách nào để cứu vãn được tình thế hay không. Thổ địa cảm thấy sốt sắng thay cho bọn họ mà lên tiếng hỏi. Sao rồi? Hai người quyết định thế nào? Bây giờ có muốn lui cũng không còn đường lui nữa. Dung nham đang trào lên ngay sau chúng ta rồi. Lửa càng cháy càng dữ dội hơn. Luồng hắc hỏa cứ liên tục táp vào địa mạch đồ không dứt. Chỉ trong độ chưa tới 20 giây thì toàn bộ 12 cột lửa đã nung cháy cả địa mạch đồ. Tuy nhìn là như vậy, nhưng lại có một chuyện lạ khác. Đó chính là tất cả nhìn thấy trong địa mạch đồ phát ra hai luồng ánh sáng đỏ và xanh lá cây rất là mạnh. Hình như những cột lửa đang muốn phá hủy đi chúng thì phải. Đột nhiên lồng ngực của Khang và Hào đau nhói một cách đầy bất ngờ. Tim đập bắt đầu rất nhanh và mạnh. Hào lên tiếng nói. Không xong rồi. Đó chính là Phụng Thạch và Quy Thạch. Cả hai viên linh thạch đều đang ở cùng một chỗ đó. Cái cảm giác đau nhói đó chính là hai viên Long Thạch và Lân Thạch đang ra hiệu rằng đồng đội bị tấn công, để cho các truyền nhân tứ linh khác đến để giải cứu. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ phát ra từ địa mạch đồ đó chính là linh khí của tứ linh. Như vậy thì quy thần cũng đang ở gần khu vực này. Không thể nào chậm trễ thêm nữa, thổ địa bay vút lên cao mà cảnh báo. Không xong rồi, ngọn lửa đang tự thiêu hủy địa mạch đồ để ngăn các cậu tiến vào địa mạch đó. Mau dập tắt nó đi, rồi đem hai viên linh thạch còn lại về tay mau. Tứ linh thạch nếu không tập hợp đủ thì lời nguyện của tứ tượng phong ấn trận sẽ không được giải khai. Tất cả những gì hai cậu cố gắng đều là công cốc đó. Lúc này cả Khang và Hào đều không thể chần chừ và nấn ná thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Bọn họ liền bắt quyết đọc chú thi triển cấm thuật ngay. Tứ linh thuật, thủy mệnh truyền nhân, xuất thần ứng cứu, cấp cấp như sắc lĩnh, trừ hóa. Viên linh thạch của hai người bọn họ tạm thời tự rời ra khỏi cơ thể, rồi phóng ra một luồng nước phép mát lạnh đến những cột lửa hung dữ kia. Ngọn lửa ngay lập tức bị thủy mệnh của cả hai áp chế, không còn cháy mạnh một cách dữ dội như ban đầu nữa. Nhưng muốn dập tắt hẳn nó thì e rằng nước vẫn chưa đủ nhiều. Thổ địa lại hối thúc. Vẫn chưa đủ, chúng ta cần nhiều nước hơn nữa. Sói Lòng à, ngài cũng mau giúp một tay đi. Long hồn cũng ngay lập tức khóa rồng rồi phun nước vào đó, nhưng lại chẳng mấy ăn thua. Xem ra chỉ có Khang và Hào mới có thể làm được chuyện này mà thôi. Hào vận lân thuật của mình, cố gắng đẩy ra nhiều nước hơn nữa. Lửa càng ngày càng được dập nhanh hơn. Khang thì phun nước vào phía đối diện để đề phòng lửa từ hai bên cháy lan ra một lần nữa. Thấy từng đó vẫn là chưa đủ, Khang hóa thành dạng chân long, bung ra một lượng lớn thủy mệnh của mình để tạo thành một cơn mưa lớn. Nước trời như trút, nhanh chóng dập tắt được hắc hỏa hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa là Khang đã đánh đổi rất nhiều sinh mệnh của bản thân để có thể cứu hỏa thành công đám cháy này. Thổ địa bảo thủy qua bên đó đem hai viên đinh thạch về cho Khang, thì Khang đã hạ xuống đứng ngay bên cạnh địa mạch đồ và tự mình canh giữ hai viên linh thạch. Thụy hớn hở kêu lên: "Hay, vậy là mày có đủ 4 viên linh thạch trong tay rồi. Bây giờ cứ mày dùng đi." Vừa nói, Thụy vừa cổng thổ địa tới gần chỗ Khang. Hào thì đang kiệt sức vì mất tương đối nhiều thủy mệnh. Long Hồn dìu nó đứng dậy, bước tới gần địa mạch đồ. Khang liền nháy mắt ra hiệu, thì Hào và Long Hồn liền hiểu ra vấn đề ngay. Long Hồn bắn tới một chỉ nhắm vào thổ địa để công sát, còn Hào thì nhanh chóng chạy tới bên cạnh Khang để cùng bảo vệ địa mạch đồ. Riêng Thụy vẫn không hiểu chuyện gì, nó còn cho rằng bị Cao Cường đánh lén, cho đến khi Khang lên tiếng: "Màn kịch hôm nay đến đây thôi ha Cao Cường, xem ra mày diễn cũng đạt lắm đó." Thổ địa bị trúng một cầm lông chỉ của Long Hồn liền té ngã xuống đất, nhưng tay vẫn kịp nắm lấy vạt áo của Thụy mà đứng lên. Ông ta bất ngờ xoa lưng, tỏ ra vô cùng đau đớn. Xoay lòng, ngài làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?" Thụy cũng dìu thổ địa lên vai mình rồi nói: "Ông làm vậy Long Hồn, ông có biết thổ địa yếu lắm không? Lỡ như ông ta bị hồn siêu phách tán thì sao?" Long Hồn thở hắt ra một tiếng, vừa tỏ vẻ khinh thường vừa bực mình khi chứng kiến cái sự ngu ngơ của thằng Thụy, mà không thèm nói gì. Trong khi đó, một vị quỷ vương liền lên tiếng đáp thay: "Trúng phải một cầm lông chỉ thì cỡ trung bộ quỷ vương như bọn tôi e rằng còn phải vong mạng, huống hồ gì chỉ là một tiểu thần nhỏ bé. Cậu mau ném hắn ta xuống, hắn không phải là thổ địa, hắn là Cao Cường đó." Cái gì? Thụy bây giờ mới tá hỏa và biết mình đã lầm to. Hèn gì nó cũng cảm giác không đúng thật. Ăn nguyên một chỉ như đạn mà thổ địa chỉ xoa lưng kêu đau một tí thôi, làm gì lại có chuyện đó bao giờ. Thế mà nó còn không biết, lại còn nghĩ Long Hồn đánh oan cho người ta. Thụy lập tức ném lão thổ địa này xuống đất, nhưng bất thành. Lúc này lão ta cũng không đóng kịch nữa, mà hiện ra nguyên dạng là một phía của Cao Cường. Hắn áp sát rồi khống chế Thụy: "Bọn mày khá lắm. Tao thực sự không ngờ cái vỏ bọc thổ địa này lại bị lật tẩy nhanh tới vậy. Ngạc nhiên thật đó." Hắn ta bóp cổ Thụy, kéo toàn bộ hồn phách của nó ra bên ngoài, còn cơ thể cứ thế mà ngã xuống đất nằm im bất động. Thụy bị nắm ngay cuốn họng, âm thanh phát ra chỉ khò khè bé bé, nghe cũng chẳng đủ thành công. "Khốn nạn, chết tao rồi." Khang, Hào và cả Long Hồn đều không dám manh động. Hồn phách của Thụy ở trong tay hắn ta, không khéo thì Thụy sẽ bị hắn bóp chết mà không hề báo trước. Khang vẫn đề phòng canh giữ địa mạch đồ ngay bên mình. Nó hạ giọng: "Ngươi muốn gì?" Cao Cường nở một nụ cười gian trá mà đáp: "Dĩ nhiên trong tình huống này thì cái ta muốn duy nhất đó chính là trao đổi rồi. Chúng ta có cái mà cả hai bên đều cần. Nhưng khoan hãy bàn tới chuyện này vội. Ta rất tò mò tại sao các người lại biết được ta giả dạng thành thổ địa chứ. Nói ra nghe chơi đi." Thật ra người đầu tiên cảm giác nghi ngờ lão thổ địa không ai khác là Khang. Ngay từ giây phút gọi thổ địa lên, Khang đã nhìn thấy khắp người lão ta đều toát ra một loại tà khí rất quen thuộc. Hắn nói là bị Cao Cường khống chế, thế nên ban đầu Khang chỉ cho rằng tà khí đó là do quỷ hồn của Cao Cường áp bức mà thành, nên cũng chẳng mảy may. Thế nhưng chỉ một lát sau đó, Khang phải có suy nghĩ hoàn toàn khác về sự mâu thuẫn trong lời nói của thổ địa. Hắn ta bảo sinh vật của cả quả đồi đều bị Cao Cường đe dọa, nên không ai dám hé răng ra. Thế nhưng bản thân hắn, khi mới chỉ bị Long Hồn chèn ép một chút, đã vội khai báo hết toàn bộ bí mật của Cao Cường. Điều này đã là một điểm bất thường. Chi tiết thứ hai làm cho Khang bất ngờ là lúc hắn tiết lộ bí mật của Cao Cường cho cả nhóm của cậu nghe. Khi nói ra thì cây cối đất đá xung quanh đều nghe hết thảy. Bọn nó vốn sợ chết, lẽ nào lại không báo cáo với Cao Cường là có kẻ đã tiết lộ bí mật cho tên pháp sư đó biết, để được hưởng khoan hồng, tránh cơn tức giận của hắn ta sao? Trừ khi tất cả đều nhận ra thổ địa là Cao Cường, nên không cần phải bẩm báo làm gì nữa. Nếu như những hành động trên chỉ phần nào khiến cho Khang nghi ngờ về thân thế của lão thổ địa, thì chính tình huống hắn ta từ chối xuống bên dưới mật thất lại khiến cho Khang càng củng cố sự nghi ngờ của mình hơn. Đặt vào vị trí của Cao Cường, nếu hắn ta ở bên trên thì bản thân sẽ không phải đối đầu với nguy hiểm. Hắn có thể mặc sức điều khiển cạm bẫy và cơ quan theo ý mình. Việc thổ địa từ chối thẳng thừng ngay từ đầu, lấy lý do là sợ chết, là một hành động rất đáng ngờ. Bản thân không xuống, nhưng lúc nào cũng gợi mở câu chuyện bằng những tình tiết gây tò mò, khiến cho nhóm của Khang không đi không được. Nếu như lúc nãy Long Hồn và Thụy không kéo thổ địa xuống, thì Khang cũng sẽ bảo ông ấy đi theo xuống mà thôi. Vả lại, nếu như một pháp sư trình độ cỡ như Cao Cường mà thi pháp sai âm binh xây dựng đền thờ, thì hạng thổ địa cỏn con sao có thể biết được thông tin kiến trúc và nhiều chuyện thâm cung bí sử thế như vậy. Chính cái sự thông thái không cần thiết của Cao Cường trong vai thổ địa đã khiến cho hắn ta dần lộ tẩy trong mắt Khang. Vậy lúc nào các ngươi mới khẳng định được ta là kẻ giả mạo trà trộn vào đây? Hào thay Khang đáp. Điều này thì dễ lắm. Một thổ địa nhỏ, sao lại biết đến địa mạch, bốn viên linh thạch và cả mưu đồ của phe phản diện được chứ? Điều đó vượt quá quyền hạn của người, nên chúng ta mới dám chắc chắn như đinh đóng cột được. Hơn nữa người lại biết lửa đó có thiêu cháy được hai viên linh thạch kia hay không, lại còn biết nơi này chỗ nào có cạm bẫy còn rõ ràng hơn cả chúng ta. Nếu như người không kéo Thủy tránh khỏi cơ quan thì ta cũng không biết. Nhưng vì Thủy đang giữ ngươi trên vai, pha đó Thủy mà bị cơ quan giết chết thì ngươi ắt hẳn cũng sẽ bị trọng thương theo. Nên ngươi mới hết cách đành nhắc nhở nó để mà tự cứu lấy bản thân mình một mạng. Có đúng vậy không? Long Hồn cũng tiếp lời. Luồng tà khí trên người ngươi phát ra và luồng tà khí trong hắc hỏa của ba con thạch thú khi nãy hoàn toàn giống nhau. Ngươi nghĩ bọn ta không nhìn thấy được lúc ngươi sử dụng vu thuật để điều khiển thạch thú hay sao? Nông cạn. Cái cuối cùng là ngươi quá hấp tấp muốn sở hữu linh thạch, nên khi vừa dập lửa xong đã vội kêu Thụy sang đó lấy về. Một thổ địa mà cầm trong tay linh thạch của thần thú thì có giá trị gì đâu, trừ khi ngươi chính là Cao Cường nên mới phải vội vàng như vậy. Toàn bộ sơ hở của Cao Cường, dù là nhỏ nhất, thì cũng đều được Khang, Long Hồn và Hào chú ý rất kỹ. Vả lại Khang cũng từng một lần vạch mặt một tên gián điệp ngụy trang như thế này cách đây mấy năm rồi, nên cũng đã có kinh nghiệm từ trước. Cao Cường tuy ẩn thân có phần xuất sắc hơn tên thầy Thành, nhưng suy cho cùng cũng không có cái gì là hoàn hảo, mới để cho Khang phát hiện ra. Khá khen cho các người, cũng thông minh lắm. Nhưng muốn thành đại sự, chỉ có thông minh thôi là chưa có đủ đâu. Ta không dòng dài nữa, đưa hết linh thạch ra đây. Khang ngay lập tức lấy hai viên linh thạch trong địa đồ, rồi cất vào túi âm dương. Hiện tại nó và Hào mỗi người đều giữ một viên nữa là đủ bốn. Cao Cường đem Thụy ra làm vật trao đổi. Lần này thì cả chân thân hắn đều hiện ra rõ ràng là một con người bằng da bằng thịt. Hắn ném linh hồn Thụy vào lại trong thể xác, rồi nắm tóc thằng mập, gằn giọng mà đe dọa. Ta không nhiều lời, muốn nó sống thì giao hết linh thạch ra. Lúc này Thụy cũng vừa tỉnh dậy, nhưng không thể nào động đậy được gì. Toàn thân của nó đang bị Cao Cường khống chế, tay chân không cử động được. Nó cố gắng liếc mắt về phía Khang và Long Hùng mà nói: "Không được Khang, mày không được nghe theo thằng chó này. Kiếm được đủ 4 viên linh thạch không dễ dàng gì. Mày dùng nó đi hồi sinh Phụng Tượng đi Khang." Cao Cường tát cho Thụy một cái rồi hất hàm nói: "Im miệng, mày nói hơi nhiều rồi đó. Sao hả Phan Khang? Người muốn cứu Mỹ Dung đúng không? Ta nói cho mà biết, chỉ cần cho con đàn bà đó nuốt phụng thạch vào người thì nó sẽ sống lại thôi. Thế nhưng mày cũng không còn cách nào để hồi sinh Phụng Tượng được nữa đâu. Quyết định đi." Lúc này Cao Cường đã kê hai ngón tay sát vào cổ Thụy. Chỉ cần một phần vận lực thôi, Thụy sẽ chết ngay tức khắc. Long Hồn nhìn mà dây dứt khó chịu: "Chủ nhân à, ta phải làm sao đây? Thụy..." Khang vẫn im lặng. Chỉ có điều là nó đã cắn bờ môi của mình như muốn bật cả máu ra. Thụy vốn là bạn thân, là anh em chí cốt, lại còn là đệ tử duy nhất của mình. Lỡ có mệnh hệ gì thì Khang biết ăn nói với ba má, với nội ngoại nó ra làm sao. Nhưng Khang cũng thừa biết Cao Cường cũng vốn chẳng phải hạng chính nhân quân tử gì. Cho dù bây giờ nó có giao hết cả 4 viên linh thạch ra cho hắn ta thì cũng chưa chắc Thụy vẫn được toàn mạng trở về. Cao Cường gần như đã mất bình tĩnh. Hắn ép nội lực kề một bên mạng sườn của Thụy, làm cho nó cảm thấy xương sườn bên phải của mình như đang muốn vỡ vụn ra. Nó kêu la thảm thiết vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nghiến răng dặn dò đứa bạn: "Tao chết kệ cha tao, mày phải hoàn thành được sứ mạng của mày, nhớ báo thù cho tao." "Có đưa đây hay không? Tao hết kiên nhẫn rồi đó. Còn lì nữa, tao sẽ cho nổ tung cả nơi này ra bây giờ. Đừng quên cả Tháp Nhạn bây giờ đang là một quả bom lửa đó. Nhanh lên." Lần này Thụy không thèm chống cự nữa. Nó thả lỏng toàn bộ cơ thể ra, rồi nhớ lại mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời mình. Từ những lúc còn nhỏ bên gia đình, đến những lần trốn học, bỏ dạy để đi phiêu bạc cùng Khang. Sao mà những mảng ký ức lại tươi đẹp đến lạ thường. Nó vừa hồi tưởng mà hai lòng bàn tay cũng tự vận động thiên can chỉ thuật theo. Cao Cường thì mãi lo hăm he đe dọa, thế nên chẳng để ý gì. Thụy nở một nụ cười. Nó thở khò khè mà thầm nghĩ: "Nhất định tao sẽ không thể trở thành gánh nặng của mày và mọi người đâu. Vĩnh biệt Cao Cường. Mày đừng hòng phá hủy đi di tích quốc gia của dân tộc tao. Chết đi." Thụy điểm thẳng một luồng chỉ lực cực mạnh vào sau gáy của Cao Cường. Bản thân tên tà sư không ngờ mình bị đánh lén, nên hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả. Đạo lực của Thụy cứ vậy công kích thẳng vào chỗ trọng yếu. Cao Cường lúc này mới giật mình phản ứng lại. Hắn vận kình lực đánh thẳng vào lưng Thụy một chưởng. Thụy lập tức phun ra một ngụm máu to trước sự chứng kiến bất ngờ của tất cả. Thụy chưa chết hẳn, nhưng đã cầm chắc án tử trong tay rồi. Đến những giây phút cuối cùng, nó vẫn muốn kéo Cao Cường theo. Hắn ta vứt Thụy ra vì bây giờ nó không còn chút giá trị nào nữa. Sau đó nhanh chóng phi thân nhảy vào trong địa mạch đồ, kèm theo lời nhắn: "Thằng chó dám đánh lén tao, mai cho tụi mày là tao đang bị thương. Nếu không tao đã cho nổ banh cái địa mạch này ra rồi. Có giỏi thì chúng mày vào hết đây, tao sẽ lật bài ngửa luôn với mày một thế. Phan Khang à, Quy Tượng bị tao nhốt trong địa mạch đồ. À còn nữa, mày sẽ gặp lại cố nhân đó. Lão Ngạc dân tộc chủ cũng có mặt trong này đó." Khang lập tức đỡ Thụy dậy, cho thằng bạn thân nằm trong vòng tay của mình. Lần này Khang không thể kiềm chế nổi nữa mà bật khóc thê lương. Thụy nhìn Khang rơi lệ mà trong lòng vừa giận vừa thương. Máu từ trong miệng vẫn ọc ra ngày một nhiều. Thụy khó nhọc nói: "Khang à, tao chỉ có thể đi cùng mày đến đây thôi. Tao gian qua, xin lỗi mày nhiều. Không, mày không có lỗi gì hết. Lỗi là tại tao không bảo vệ được cho mày. Để tao đưa mày vào túi âm dương chữa trị, bên trong đó có tiên khí, mày sẽ bình phục nhanh thôi. Long Hồn và Hào nghe lời nói của Khang mà nét mặt lộ rõ sự bối rối. Mỗi người đều góp vào một câu. Chủ nhân à, cậu không làm vậy được. Gân cốt của Thụy đã đứt gãy hoàn toàn, ra đi là chuyện sớm muộn thôi. Cậu đưa vào trong đó cứu sống Thụy trở lại đang là nghịch lẽ trời, sẽ bị thiên phạt đó. Phải đó chân Long à, chúng ta không thể nào làm chuyện nghịch thiên được đâu. Hãy để cho Thụy mập ra đi được thanh thản đi. Ánh mắt của Thụy ngày càng yếu dần đi. Khang cố gắng lấy tay che vết thương sau lưng của nó, nhưng vô ích. Không, không, không thể nào. Đó là con nhà võ, nó không có chết được. Tôi đã mất đi một Mỹ Dung rồi, chỉ còn có nó là người anh em duy nhất. Tôi phải cứu nó, dù có phải nghịch thiên tôi cũng làm. Khang tính thi pháp để cho Thụy vào túi âm dương, tránh quỷ sai địa phủ tới câu dẫn hồn phách. Nhưng chưa kịp làm gì, Thụy đã nắm tay Khang rồi nói trong nghẹn ngào. Đừng Khang, cái số của tao chắc nó được có tới đây thôi. Có cố cũng vậy à. Mày để dành sức lực mà đấu với Cao Cường, giải cứu Tư Tượng, bảo vệ Long Mạch nước Nam. Tao ở dưới suối vàng sẽ phù hộ cho mày. Nhớ đem xác tao về cho tao gặp ba má tao lần cuối nghe Khang. Nước mắt Thụy lăn dài trên đôi gò má, chứng tỏ bản thân cũng đã rất hối tiếc vì còn nhiều tâm nguyện chưa kịp hoàn thành. Bàn tay của nó yếu dần, không thể nào nắm nổi tay của Khang nữa. Nó buông thõng tay xuống, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Thụy chỉ tiếc nuối vì không thể chứng kiến cảnh Khang đánh bại tất cả để hoàn thành sứ mạng bảo vệ Long Mạch trời Nam. Chắc là do bản thân nó không có phúc phận đó. Toàn thân Thụy tê rần, dần dần mất đi cảm giác. Mắt đã nhắm hẳn, ngực như bị ai đó đè lên, một cảm giác vừa khó thở nhưng lại cực kỳ dễ chịu nhẹ nhàng. Thì ra cảm giác lúc chết là như thế này. Nó khoan khoái, êm đềm và thư thả làm sao. Những thứ còn lại sau cùng đó chính là thính giác và thần thức của Thụy. Tai nó vẫn có thể nghe được những âm thanh xung quanh, não nó vẫn có thể dần dần mường tượng ra là mình chưa chết hẳn. Chủ nhân, cậu có thể đưa Thụy vào túi âm chương được rồi. Chúng ta vẫn còn địa mạch đang chờ đợi phía trước nữa. Xoay lòng nó phải đó, hãy để Thụy nghỉ đi Khang. Khang vẫn khóc, vẫn ôm chặt lấy xác Thụy như không muốn rời xa. Nó nắm chặt tay thành nắm đấm, sát ý đã hiện lên rõ rệt. Giết chết Cao Cường, báo thù cho Thụy và Mỹ Dục. Tao phải giết chết thằng khốn nạn đó. Túi âm dương mở. Chiếc túi âm dương trong áo Khang lại bay ra ngoài. Nó mở trọng miệng túi ra, nhưng lần này lại có một sự lạ xảy đến. Thân xác Thụy không bay vào bên trong, mà thay vào đó lại có một thứ gì đó từ bên trong túi bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì đó chính là quy thạch. Nó bay lơ lửng trên không trung một lúc rồi tỏa ra hào quang màu xanh lá cây sáng rực. Khang và Hào liền nhận ra ngay vấn đề. Không lẽ nào quy thạch? Chùm hào quang cứ thế được cơ thể của Thụy hấp thu, còn bản thân viên quy thạch thì thốt ra tiếng nói. Ôi, đúng là bao năm kén ca chọn canh, lần lựa mãi, cuối cùng ý trời lại bắt ta phải chọn thằng nhóc này. Thôi đành vậy, không nhanh sẽ không kịp nữa. Tiếng nói từ viên quy thạch đó là của quy thần truyền vào. Khang biết quy thần hiển linh nên cùng Hào chắp tay kính cẩn nói. Quy thần, ngài nói như vậy là sao? cái gì mà không kịp à? Ôi, Cao Cường đang muốn dồn toàn lực để tấn công phá hủy địa mạch đó. Nếu không có truyền nhân của tứ linh ngăn cản thì chắc chắn địa mạch sẽ chỉ còn là một gò đất quan mà thôi. Chị, truyền nhân của ngài đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện? Hào hỏi một câu trúng ngay chỗ đau của Quy Thần. Ông đành chỉ bầu Thụy mà kêu: Thì nó nằm đây chứ đâu, nhưng có điều căn cơ quá yếu, sợ cơ thể không đủ cứng cáp để chịu được sức mạnh của quy thuật thôi. Khang và Hào trố mắt nhìn nhau, trong lòng xuất hiện ra nhiều cảm xúc cực kỳ hỗn tạp. Vui cũng có, mà buồn cũng có. Vui là bị Thụy là một trong bốn truyền nhân của tứ linh, là đồng đội của bọn họ. Còn buồn vì bây giờ đây, Thụy chỉ là một cái xác không hồn, làm sao cùng Khang và Hào gánh đảm trọng trách đây. Quy Thần điều khiển linh thạch của mình bay lượn xung quanh cơ thể của Thụy một hồi lâu. Ông ngó nghiêng qua lại, nhìn tới nhìn lui, rồi cố gắng tự động viên bản thân: À, thôi vậy cũng được, nhìn cũng không đến nỗi nào ha. Với lại nó cũng có công bảo vệ di tích quốc gia, để giờ ta cho thằng nhóc này thêm một mạng nữa. Hào quang từ viên quy thạch phát ra ngày một mãnh liệt hơn. Nó cứ như thế mà truyền năng lượng vào bên trong người Thụy. Da dẻ của Thụy bỗng nhiên trở nên hồng hào trở lại, toàn thân tràn trề sinh khí. Hào vui mừng vỗ vai Khang mà kêu: Sống rồi Khang ơi, Thụy nó được cứu rồi kìa. Thụy vốn đã buông xuôi và chấp nhận cái chết đến với mình, những cảm giác cuối cùng cũng dần mất đi. Linh hồn chuẩn bị xuất ra ngoài thì tự dưng nó cảm nhận được có thứ gì đó tươi mát dịu kỳ đang truyền vào bên trong cơ thể của mình. Hình như thứ cảm giác đó đang trì hoãn cái chết của bản thân nó. Thụy cảm thấy vô cùng khó chịu, khỏe lại cũng không phải, nhưng mà cũng không chịu để yên cho Thụy được chết. Nó muốn chửi thề lắm, nhưng lại chẳng thể đủ sức mở miệng mà thốt ra thành lời. Thụy tưởng Khang và Hào đã đi rồi, nó không hề biết là bọn họ vẫn đứng đó đợi nó hồi tỉnh. Càng ngày Thụy càng cảm thấy mình khỏe hơn, cảm giác như toàn thân đang có một nguồn sinh lực tươi mới. Hình ảnh của Quy Thần dần dần hiện ra. Ông nhìn thẳng vào mặt nó mà chửi: Sao còn chưa dậy nữa? Đúng là heo mà. Mày tính nằm ì ở đây đến bao giờ? Thụy hoảng hồn nhìn Quy Thần giống như một lão yêu quái, đầu nhỏ, mũi hết, thêm cái miệng nhọn hoắt như dao. Nó tưởng là quỷ hồn đến bắt mình, cho nên vô cùng sợ hãi, la làng mà thưa: Trời ơi, ông là quỷ sai hay sao? Đến bắt tôi hả? Quy Thần cú đầu Thụy một cái: Ta là Quy Thần, ta đến để trao cho ngươi một trách nhiệm to lớn. Tạm thời nhà ngươi cần thời gian để thích nghi với quy thuật của ta, không cần phải dậy sớm làm gì, ngủ tiếp đi. Ở bên này, Khang, Hào và cả Long Hồn đều nhìn thấy những chuyển biến tích cực đến từ Thụy. Hơi thở cũng bắt đầu xuất hiện trở lại, dương khí cũng dần tản phát ra. Long Hồn nhìn thấy khuôn mặt của Khang hiện lên một tia hy vọng rạng rỡ. Thụy đang sống lại nhờ viên quy thạch của Quy Thần. Vậy nếu như cậu đặt được phụng thạch vào Mỹ Dung thì có thể người yêu của cậu sẽ sống lại. Quy thạch lại bay tới chỗ Khang rồi rơi vào bàn tay cậu. Khang lập tức hỏi ngay: Quy Thần à, ngài cho con hỏi, với linh thạch của tứ linh có thể hồi sinh lại cho truyền nhân của họ một mạng được, đúng không? Quy Thần thừa biết Khang đang nghĩ gì, nên ông cũng đáp lại nhằm dập tắt đi mọi sự hy vọng của nó ngay. Phải, nhưng với điều kiện là người truyền nhân đó vẫn còn hồn phách thì linh thạch mới cứu được. Chứ đã tan hồn nát phách như Mỹ Dung ấy, thì thôi đừng nói nữa. Đem thằng Thụy vào bên trong túi âm dương cho nó nghỉ ngơi đi. Hai con hãy vào địa mạch ngay lập tức, kéo chậm trễ thời gian đó. Vừa dứt câu thì viên quy thạch cũng dừng phát sáng và quay trở lại vào trong túi âm dương như ban đầu. Cơ thể của Thụy cũng theo đó mà bay vào trong luôn. Câu trả lời đó như dập tắt đi toàn bộ hy vọng của Khang. Nó thừa biết ý tứ của quy thần nghĩa là gì. Hồn phách của Mỹ Dung đã tan nát hết rồi còn đâu. Tất cả đã hóa thành hồn khí, bay về phương Bắc xa xôi vô định. Viên Phụng Thạch không thể hồi sinh một thể xác không có linh hồn. Kể từ giây phút này, Khang mới thấm được cái cảm giác đau khổ khi đã chính thức mất đi người mình thương mãi mãi. Nó đứng lặng người ở đó một hồi lâu. Hào thì tiến tới trước xem thử địa mạch đồ. Long Hồn cũng buồn không kém. Ông ôm lấy Khang vào lòng mà an ủi. Chủ nhân à, tôi hiểu cảm giác của cậu. Cố gắng lên, chúng ta không được suy sụp lúc này. Địa mạch đang rất cần chúng ta. Cao Cường đang đợi chúng ta ở đó đó. Phía bên kia, Hào cũng vẫy tay ra hiệu. Vào thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian ở đâu. Khang gạt nhanh nước mắt, tạm cất nỗi buồn sang một bên để tiếp tục sứ mệnh của mình. Hôm nay nó nhất quyết phải tính toán với Cao Cường một lần cho sòng phẳng. Các thù mới nợ cũ, nhất quyết phải xử lý hết toàn bộ. Đứng trước địa mạch đồ, Khang nhìn thấy ở đó có bốn lỗ tròn theo thứ tự màu trắng, xanh, vàng, đỏ. Các lỗ được liên kết với nhau bằng những đường rãnh nhỏ vẽ liền một mạch. Ba người nhìn vào đều hiểu ngay ra ngụ ý. Mỗi truyền nhân của tứ linh sẽ vào bên trong địa mạch bằng chính khu vực của mình. Khang màu trắng, Hào màu vàng. Long Hồn luống cuống không biết mình sẽ vào trong đó bằng cách nào. Khang dùng một ngón tay để đo độ nông sâu của lỗ tròn rồi nói: Long Hồn mau vào bên trong lưng tôi đi, tôi đưa ngài vào. Hiểu rồi chủ nhân. Khang quay người lại cho Long Hồn chui vào lưng. Hình xăm rồng vàng lại xuất hiện trên lưng Khang. Hào đang nhớ lại khẩu quyết cùng với chỉ quyết. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi nói: Anh có biết cách vào đó hay không? Chúng ta không phải như Cao Cường, thích thì chui ra chui vô tự do như hắn đâu. Khang im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ thi pháp nhập môn để thay cho câu trả lời. Thần Long Thuật, địa mạch đồ môn, mở. Hào cũng liền làm theo. Kim Lân Thuật, địa mạch đồ môn, mở. Cả cơ thể của hai người biến thành hai luồng đạo quang rồi bay vào bên trong địa mạch. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, cả hai đều đã thấy mình xuất hiện ở trên một bình nguyên thật đẹp. Cỏ cây mơn mởn xanh tươi, không khí trong lành, mây bay gợn gió, hương hoa ngào ngạt tỏa khắp bốn bề. Đây chẳng khác nào là một nơi được ví như bồng lai tiên cảnh. Khang hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ sự khoan khoái trong người mình. Toàn bộ bao nhiêu âu lo muộn phiền trong lòng nó hầu như đều được thanh tẩy trong phút chốc. Đây chính là địa mạch hay sao? Là nơi chứa đựng những gì tinh tú của trời Nam đất Việt. Khang chậm chậm xoay một vòng nhìn quanh, thì thấy ở đằng xa xa kia có bức tượng của một con chim khổng lồ. Trên đầu bức tượng đó thấp thoáng bóng hình hai người đàn ông đang đứng. Họ cũng đang nhìn về phía Khang và Hào. Long Nhãn phóng tầm nhìn tới, cho Khang trông rõ đó là ai. Sắc mặt của cậu lập tức không còn thư giãn được nữa. Thay vào đó là nỗi căng thẳng mới được xua tan đi không lâu, nay đã trở về như lúc ban đầu. Hai kẻ đó chính là đại địch số một của Khang. Một kẻ là Cao Cường, vốn đã quen mặt. Người còn lại thật bất ngờ, lại là Ngạc Nhân tộc chủ. Khang thắc mắc không hiểu, quay qua hỏi Long Hồn. Lão già Ngạc Nhân tộc đó, sao lại ở đây? Tôi đã đánh chết hắn từ hồi trên Hà Giang 3 năm trước rồi mà. Long Hồn cũng lắc đầu không biết. Hào lúc này cảm thấy có điểm không đúng. Cậu ta cắn đầu ngón tay của mình xem thử. Cơn đau ngay lập tức ập tới. Giọt máu từ đầu ngón tay cũng chảy ra, rồi bốc lên thành một ngọn lửa nhỏ. Hào ném đốm lửa này xuống đất. Lập tức đám cỏ tươi xanh đều bị cháy đến lụi tàn, để lộ ra một khoảng đất trống khô cằn bạc màu và chết chóc. Bây giờ Khang mới biết mình đang bị ảo giác lừa dối dẫn dụ. Cậu tát mình một cái thật đau, cho cùng thần long nhãn để sôi hết mọi thứ. Lúc này cảnh vật trong địa mạch đột nhiên có biến chuyển bất ngờ. Cây cối già cỗi, cỏ héo lá úa, đất đai nứt nẻ, chẳng có lấy một con vật nào dung thân sinh sống. Phụng tượng cũng đang ở gần Khang hơn so với ban nãy rất nhiều. Cao Cường khi biết huyễn thuật của mình không còn hiệu quả nữa, hắn và Ngạc Nhân tộc chủ liền xuất ra hai chưởng khí, coi như một phần quà nhỏ để chào đón Hào và Khang. Sau đó cả hai đáp xuống đất. Lão Ngạc Nhân tộc chủ nhìn thấy Khang thì lửa giận căm thù trào lên. Hắn nói trong tức tối hậm hực: "Phan Khang, đã lâu rồi không gặp, mày chắc đã quên tao rồi hả?" "Làm sao mà quên được ngươi và cây linh khí kia chứ, Ngạc Nhân tộc chủ. Trái đất thật tròn có phải không? Ta đã đánh chết ngươi rồi, nhưng tên Cao Cường đã vẫn tìm cách hồi sinh. Ta có lời khen đó." Vào đây thì Khang cũng không dám mơ là mình sẽ được trở ra rồi. Thế cho nên nó mới có cái vẻ thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Hôm nay Khang và Hào đến đây là để hóa giải cho Phụng Tượng, đồng thời sẽ kết thúc chuyện này duy nhất một lần và mãi mãi. Cho dù là bằng bất cứ giá nào và bất cứ cách nào, Mỹ Dung xem như không thể hồi sinh được nữa rồi, nên Khang cũng chẳng còn nuối tiếc điều chi nữa. Dấu hiệu của một trận chiến vô tiền khoáng hậu đang có nguy cơ diễn ra. Chuyện đụng độ bây giờ chỉ còn trong giây lát. Khung cảnh kẻ mất người còn chắc chắn là điều không tránh khỏi. Và địa mạch cũng sẽ là nơi sinh ra một dấu ấn huyền thoại. Cho đến nhiều trong năm sau, ai ai cũng phải cảm thấy thương xót mỗi khi nhắc về. Cuộc chiến chính tà, trận quyết chiến quyết định để kết thúc tất cả một lần sau cuối. Liệu Khang cùng đồng đội của mình có thể chặn đứng âm mưu của đám ác đạo xấu xa bảo vệ cho các linh thú và địa mạch hay không? Hay là cậu và mọi người sẽ thất bại trước sự nham hiểm, xảo trá của kẻ thù? Không thể biết được. Tất cả chỉ đành trông đợi vào diễn biến và kết quả của cuộc chiến cuối cùng này mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong Đền Thiên Địa Mạch, là phần tiếp theo của series Phan Khang Phiêu Lưu Truyện của tác giả Phan Thanh An. Như vậy là chúng ta đã được hứa hẹn và biết trước được là phần tiếp theo sau đó sẽ là phần cuối cùng kết thúc series này. Mong rằng quý thính giả hãy luôn yêu mến Phan Thanh An bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.